Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe hai câu chuyện của tác giả Thuận Thiên và tác giả Ngô Đồng. Cả hai câu chuyện ngày hôm nay Thuận thấy đều rất là hay. Và câu chuyện đầu tiên của tác giả Thuận Thiên, Thuận tin rằng hình ảnh mà trong câu chuyện tác giả Thuận Thiên tả lại sẽ là hình ảnh về một người phụ nữ mà quý vị đã có thể từng nghe hoặc thậm chí từng chứng kiến ở ngoài xã hội. Một tác phẩm rất đời. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Phi thường bất phú, đó là quan điểm luôn luôn thường trực trong suy nghĩ của Mỹ Hạnh. Xuất thân trong một gia đình có cha mẹ cùng sở hữu đầu óc thương mại, vì thế cho nên đến đời của Hạnh cũng ít nhiều được kế thừa cái gen di truyền ấy. Ngay từ lúc còn ngồi ở ghế nhà trường, Mỹ Hạnh đã biết cách kiếm tiền bằng việc bán các món hàng online qua mạng để kiếm tiền chi tiêu lặt vặt. Năm nay Mỹ Hạnh đã ngoài 25, xét về nhan sắc của cô thì chỉ thuộc hạng trung bình thôi. Tuy nhiên bù lại, Hạnh lại có khiếu ăn nói khéo léo và được bạn bè, người thân đánh giá là con người quảng giao. Mỹ Hạnh vẫn luôn nhớ mẹ mình, luôn luôn căn dặn rằng nếu đã xác định đi theo nghiệp buôn bán, thì con phải luôn luôn nắm giữ được một nguyên tắc căn bản là khéo bán khéo mua, thua người khéo nói. Con có lèo lái giỏi đến mấy mà con vụng về trong ăn nói thì con cũng không mong thành công được đâu. Điều này thì Mỹ Hạnh làm được. Chẳng phải vì đi buôn mà Hạnh mới trở nên dẻo mồm đâu, mà đó nó dường như là bản tính có sẵn của cô rồi. 2 năm về trước, sau một thời gian đi làm, Mỹ Hạnh đã tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ đủ để mở một cửa hàng gì đó kinh doanh tự chủ. Sau một thời gian đắn đo cân nhắc, Mỹ Hạnh quyết định mở một cửa tiệm bán sách. Lúc đầu, nhiều người thấy vậy cũng đã tỏ ý không đồng tình. Cô bạn thân của Mỹ Hạnh nói: "Tao không hiểu mày nghĩ gì mà đi mở tiệm sách. Bao nhiêu mặt hàng triển vọng hơn nhiều, sao mày không kinh doanh? Vốn liếng đổ vào cửa hàng này đâu có phải là ít đâu. Mày còn phải tính mức độ thu về nhanh hay chậm nữa chứ." Trước câu nói góp ý mang nặng tính phản đối của bạn mình, Mỹ Hạnh chỉ cười rồi nói: "Mày yên tâm, tao không nhắm mắt đổ tiền đầu tư linh tinh đâu. Tao có sự tính toán sắp xếp hết cả rồi." Rồi Hạnh chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Sau một thời gian Hạnh mở cửa hàng, người bạn kia đã phải ngạc nhiên và trầm trồ khen ngợi cái sự tính toán khéo léo của Mỹ Hạnh. Tiệm sách không chỉ đơn thuần là nhập sách về rồi ai mua thì đến mua, mà Hạnh đã biến tiệm sách của mình thành một nơi kinh doanh đa dạng mặt hàng. Hạnh đã tính toán rằng nếu chỉ bán sách theo kiểu đơn thuần thì khả năng cao sẽ sớm thất bại như ý cô bản thân đã nói. Nhưng nếu kết hợp giữa việc bán và việc cho thuê thì lại có thêm một cửa nữa để sinh lời. Những cuốn sách hay mà giá thành cao, người đọc không đủ khả năng mua hoặc cũng không muốn đọc nhưng lại chần chừ đắn đo về giá, thì Hạnh sẽ cho thuê, có thể là theo ngày hoặc theo tuần, tùy mong muốn của người đọc. Trong một lần đi cà phê cùng đám bạn của mình, đến một quán cà phê ở giữa lòng thị trấn, Mỹ Hạnh thấy quán đó cũng nhỏ thôi, không gian cũng không có gì đặc sắc, mà sao vẫn thu hút được lượng khách rất đông. Hóa ra quán này áp dụng một chiến thuật là khách hàng vừa uống cà phê vừa được xem phim, nghe nhạc theo yêu cầu. Hạnh lập tức nghĩ ngay trong đầu: tại sao mình không mở một tiệm cà phê đọc sách? Khách hàng vừa đến uống cà phê, vừa được đọc sách để giải trí và mở mang kiến thức. Rồi qua đó còn có cơ hội quảng bá về những cuốn sách mới nữa. Chẳng phải là một mũi tên hạ hai con nhạn hay sao? Không chần chừ, quyết định là triển khai ngay. Chỉ sau hơn một tháng, cửa hàng cà phê kết hợp với đọc sách của Mỹ Hạnh đã hoàn thành với cái tên của tiệm nghe cũng rất cuốn hút là Book Cà Phê. Để ấn tượng hơn, trên tấm bảng hiệu, Mỹ Hạnh còn cho in một câu slogan nghe rất vang là: một ly cà phê, một trời kiến thức. Quán của Mỹ Hạnh thu hút rất nhiều khách, công việc làm ăn cứ vậy phất lên, làm cho đời sống hàng ngày của Hạnh cũng khá lên, có đồng ra đồng vào, thoải mái trong việc chi tiêu cá nhân thường nhật. Mọi chuyện đang diễn tiến bình thường như vậy, thì cho đến một ngày cách đây hơn một năm về trước, trong một cuộc gặp tình cờ với một vị khách đến quán, Hạnh đã bén duyên với chàng trai đó. Và sau hơn 3 tháng yêu nhau thì Mỹ Hạnh đã chính thức khép lại cuộc đời độc thân của mình theo chồng về quê sinh sống. Nhắc lại cuộc gặp hôm đó, dù đã hơn một năm trôi qua nhưng Mỹ Hạnh vẫn còn nhớ như in, và mỗi lần nhớ đến thì dường như nó vẫn còn đọng lại trong Hạnh cái gì đó lâng lâng rất khó tả. Hôm đó là vào buổi trưa, thấy vắng khách nên Hạnh quyết định kéo cánh cửa kính lại, quay tấm bảng ghi chữ Glow ra bên ngoài để vào giường nghỉ lưng một lát. Nhưng vừa vào đến giường trong chưa kịp bước lên thì bên ngoài đã có người đập cửa rầm rầm. Hạnh hơi bất ngờ tại sao lại có những người thiếu ý thức như vậy, chưa kể là quán đang giờ nghỉ trưa, mà chỉ cần thấy hành động đập cửa thô bạo thế kia cũng đủ biết là con người thiếu ý thức rồi. Hạnh mang khuôn mặt không mấy thiện cảm bước ra. Trước mắt cô là một chàng trai chắc chạc tuổi mình, mặc một chiếc quần ngố dài qua đầu gối một chút, áo sơ mi cộc tay, chân đi một đôi tông lào màu xanh nước biển. Hạnh vừa mở cửa thì chàng trai cười và bảo: "Dạ, cháu chào cô ạ." Hạnh ứa gan, rõ ràng là lão này muốn chọc tức mình mà, chả nhẽ mình già đến nỗi phải gọi bằng cô sao chứ. Nhưng vì khách hàng là thượng đế cho nên liền tức, thì Hạnh bỏ ngay cái khuôn mặt khó chịu của mình đi, để thay vào đó là một nụ cười đon đả. "Dạ, chào anh ạ, mời anh vào trong." Chàng trai mỉm cười rồi thong dong bước vào. Cậu ta tiến thẳng về chỗ giá sách, cắm cúi tìm kiếm gì đó, đến mức lục nháo nhào cả hai giá sách mà vẫn không tìm thấy. Hạnh tiến lại hỏi: "Cho hỏi anh dùng gì ạ?" Chàng trai đáp bằng giọng trêu đùa: "Cho một ly trà đá nóng." Thật đầu, Hạnh cũng vô tư đáp vâng rồi tiến lại quầy. Nhưng đi vài bước thì cô mới nhận ra là chàng trai đó bớn cợt. Làm gì có trà đá nào lại nóng được cơ chứ? Hạnh quay lại sáng giọng: "Này, anh trêu tôi đấy hả?" Chàng trai quay lại cười một cái rồi tiếp tục quay về phía quầy sách, vừa lục tìm vừa bảo: "Đồ uống đó ở quán này không có sao? Vậy thì tôi không uống nữa. Quán này được giới thiệu là sách gì cũng có, mà sao tìm nãy giờ có mỗi bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa nổi tiếng như thế mà cũng không có nhỉ?" Mỹ Hạnh điên lắm rồi. Bộ này thì chắc chắn là có chứ sao lại không. Hạnh còn nhớ như in cái hôm đi nhập sách về, những bộ cô ưu tiên nhập trước là những bộ thuộc hàng kinh điển, và trong đó có 4 bộ thuộc tứ đại kỳ thư của Trung Hoa là Tây Du Ký, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng và Tam Quốc Diễn Nghĩa. Hạnh bước mạnh tiến về chỗ chàng trai, cô lục một chập thì rút ra bộ sách Tam Quốc rồi dúi vào người chàng trai và nói: "Này, vừa nhắm mắt vừa tìm đấy à?" Chàng trai cười: "Cô đuổi khách đấy à? Vậy mà tôi lại được nghe người ta giới thiệu là quán này bà chủ nhiệt tình và thân thiện lắm cơ." Mỹ Hạnh dằn lòng, im lặng không đáp trả. Cứ như vậy, liên tiếp những ngày sau, chàng trai ấy cứ liên tục tìm đến quán của Mỹ Hạnh như một thông lệ dĩ nhiên. Hạnh cũng đã không còn ác cảm với cậu ta nữa, và tai hại hơn là Hạnh chợt nhận ra mình đã có cảm tình với chàng trai này rồi. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, giờ đây họ đã là vợ chồng của nhau hơn một năm nay. Từ khi có chồng, Hạnh theo chồng về quê sống, sang tên tiệm sách và quán cà phê đó cho người khác. Lúc đầu thì Hạnh cũng tiếc lắm, nhưng sau rồi thì Hạnh xác định rằng mình đã là người có năng lực trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán thì dù ở đâu cũng vẫn xoay sở bình thường. Quả nhiên là như vậy thật. Về quê chồng làm dâu, Hạnh nhận thấy nơi đây mà mở một cửa tiệm ăn sáng thì lý tưởng vô cùng. Hạnh bàn bạc với Dần, chồng cô. Dần bảo: "Anh ủng hộ em, anh tin vào tầm nhìn của em." Lời nói ấy là sự cổ vũ mãnh liệt, thôi thúc Hạnh quyết tâm thực hiện dự định của mình. Và cho đến hiện tại thì quán bún Dần Hạnh là cái tên quen thuộc đối với bà con trong thôn Trường Thành này. Bố mẹ Dần đều đã mất sớm, vì vậy Mỹ Hạnh không phải làm dâu. Nhiều lúc cô cũng thấy thiệt thòi hơn so với những người khác, nhưng vì có người chồng tâm lý lại hết lòng cưng chiều vợ nên Mỹ Hạnh cũng thấy hạnh phúc lắm. Thực ra thì Dần đã từng trải qua một đời vợ rồi, vì hai người không hợp nhau cho nên đường ai nấy đi mà chẳng có thủ tục ly hôn ly dị gì cả. Nhiều lần Hạnh úp mở nói đến chuyện này: "Em không suy nghĩ gì về việc anh đã qua một đời vợ. Thế nhưng mà anh không giải quyết thủ tục ly dị với vợ đi thì làm sao mà em với anh có thể làm đăng ký kết hôn được hả anh? Mình mặc dù là cưới rồi, nhưng bây giờ xét về mặt pháp lý thì cũng chỉ là người dưng thôi đấy." Dần phì cười đáp: "Em cứ câu nệ gì việc đó chứ, miễn là mình yêu nhau là được mà em. Rồi từ từ anh sẽ giải quyết mọi việc êm đẹp cả, em yên tâm nhé." Chính Dần bây giờ cũng đang rối rắm lắm, vì giữa cậu và cô vợ cũ mặc dù chưa có thủ tục ly hôn, nhưng cả cậu và cô vợ cũ tên Nhung đều đã cưới người mới. Giữa họ có một đứa con chung, hiện tại đang sống cùng Nhung và người chồng mới của cô ấy ở xã bên, Cách nhà Dần chỉ độ chưa đầy nửa tiếng chạy xe máy mà thôi. Kể từ khi hai người chia tay, có nhiều lần đi ngoài đường vô tình vẫn chạm mặt nhau, vẫn trò chuyện hỏi han bình thường. Họ không sống được cùng nhau nữa là vì nhận thấy giữa hai đứa có quá nhiều điểm dị biệt, chứ không phải họ ghét bỏ thù hằn gì nhau. Dĩ nhiên, họ phải gánh không ít điều tiếng của thiên hạ. Có người thì cho rằng các bác không biết đâu, chúng nó bỏ nhau là vì con Nhung nó ngoại tình đấy. Ôi giời, tôi lạ gì, nhìn cái mặt như cà ve thế kia thì chạy đâu cho thoát. Có điều thằng Dần nó là người biết suy nghĩ, không muốn mọi chuyện rùng beng lên, thành thế ra mới lấy cớ là không hợp nhau đấy chứ. Không có lửa thì làm sao có khói. Loại vợ như vậy gặp tôi cũng bỏ từ 8 kiếp rồi. Nhưng lại cũng có người phản bác lại ý kiến đó. Thế bác ở trong nhà người ta hay sao mà bác biết hay thế? Chỉ giỏi đoán giả đoán non. Bác nghĩ thằng Dần nó hiền lành dễ dãi lắm đấy à? Người lúc nào mặt cũng khó đăm đăm ấy. Này, cờ bạc rượu trẻ gái gú không sót món nào đâu đấy. Loại chồng ấy thì sống với nó có khác gì người đi đày đâu. Tôi thấy con Nhung như thế là nó khôn đấy. Bây giờ cưới được chồng mới liền, dại là dại ở cái thằng Dần không biết giữ vợ, thành ra bây giờ mất cả vợ lẫn con luôn. Loại ngu. Người đàn bà hồi nãy lại gân cổ phản bác. Ai biết có phải con của thằng Dần không? Loại đó mà không đi lang chạ bên ngoài thì tôi chớ kể. Thấy trai này mắt cứ đáo như răng lạc. Khiếp. Tôi mà có con trai không vợ thì thôi, chứ tôi chẳng bao giờ cho lấy cái loại vợ như thế. Cứ như vậy, câu chuyện vợ chồng Dần chia tay đã trở thành một đề tài nóng hổi để người ta bàn tán xôn xao ở khắp mọi nơi suốt một thời gian dài. Đi đâu họ cũng có thể lôi chuyện đó ra bàn tán được, từ ngoài chợ ngoài đồng cho đến trong các cuộc hội họp ăn uống. Những lời đàm tiếu thị phi ấy, cả Dần và Nhung đều nghe cả, nhưng họ chẳng để tâm. Mặc kệ thiên hạ, mồm liền tai, họ nói thì họ nghe lấy, miễn sao mình sống thấy thoải mái lương tâm là được rồi. Từ hôm nghe Mỹ Hạnh vợ mình đề cập đến việc phải giải quyết ly hôn với Nhung để hai vợ chồng đi xin giấy đăng ký kết hôn hợp pháp, Dần cũng đã bắt đầu suy tính, nhất là khi nghe Hạnh bảo. Mình thì sao cũng được, nhưng em lo là lo cho con của chúng ta sau này anh ạ. Em với anh có thể không có giấy kết hôn cũng chẳng sao cả, miễn mình yêu thương nhau là được. Thế nhưng mà con mình sau này sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nó sẽ là những đứa con ngoài giá thú, rồi khi đi xin khai sinh, rồi ăn học sau này. Phức tạp lắm anh ơi. Dần nghĩ thì cũng đúng, vì vậy cho nên Dần quyết tâm phải sang bàn bạc chuyện này với Nhung. Thôi thì bây giờ đằng nào hai đứa cũng có hạnh phúc riêng rồi, chuyện cũ bỏ qua hết để hướng đến những cái mới tốt đẹp hơn. Và Dần cũng tin là Nhung sẽ thống nhất ngay thôi, vì chính nàng bây giờ cũng chưa có giấy kết hôn với người chồng mới của mình. Hôm nay mới hơn 7 giờ sáng mà quán bún của vợ chồng Dần đã bán hết sạch, rất nhiều khách đến phải tiếc nuối quay về. Có người còn bảo: mãi mới canh được hôm cuối tuần không phải đi làm, đã ăn bát bún quán cô Hạnh thế mà lại hết, chán thế chứ lì. Hạnh niềm nở nói giọng thông cảm: dạ hôm nay khách đông quá bác ạ, bác chịu khó hôm sau quay lại bác nhé. Dần đứng nhìn cách vợ mình bán hàng mà cũng thấy vui. Quả thật Hạnh là một con người rất tháo vát đảm đang, mình thật may mắn khi cưới được cô ấy về làm vợ. Hạnh nâng cái thùng đựng tiền về phía bàn, đổ ra rồi ngồi đếm. Một mớ tiền lộn xộn, nhiều mệnh giá đan xen lồng ghép vào nhau. Dần cũng chạy lại phụ giúp vợ. Dần nói: ôi, vợ anh giỏi quá đi mất. Hạnh cười: toàn tiền lẻ thôi mà, đếm mỏi tay không biết có được nổi triệu bạc không đây. Rồi đột ngột Hạnh buông rơi nắm tiền trên tay xuống. Mặt cô nhăn nhúm lại vẻ khó chịu và lao thẳng ra đằng sau. Dần lo lắng chạy theo. Đến chỗ chậu rửa ở bếp, Hạnh uể một tiếng rồi ói ra một chút nước. Dần lo lắng hỏi: em ơi, em có sao không? Có phải đưa đi bác sĩ không em? Hạnh xả vòi nước bục lên mặt rửa. Dần lại hỏi: chắc là em bận quá lại không kịp ăn sáng nữa đúng không? Anh đã dặn em rồi mà, phải tranh thủ mà ăn đi chứ. Em cứ nhịn bữa sáng như vậy không tốt cho dạ dày đâu. Hạnh với cái khăn tay gần đấy lau khô mặt mũi rồi đưa tay rẽ mấy sợi tóc đang dính bết trên má sang hai bên và nhìn chồng bảo: em ngán rồi. Dần chố mắt: em ngán rồi hả? Thật không hả em? Giọng Dần vui hẳn lên, Một niềm vui vừa trào dâng đột ngột trong lòng cậu. Hạnh nhìn Dần khẽ gật đầu rồi mỉm cười nói tiếp. Chắc cũng được hơn một tháng rồi đấy anh ạ. Dần ôm lấy vợ, cậu muốn hét lên vì sung sướng. Thế là gia đình nhỏ này lại sắp sửa đón thêm thành viên mới rồi. Cho dù đây là lần thứ hai được nghe tin sắp được làm cha, nhưng Dần vẫn hồi hộp và xúc động không khác gì lần đầu tiên khi nghe Nhung, cô vợ cũ của cậu báo tin. Có lẽ cái thiên chức này nó thiêng liêng đến mức khó tả lắm. Vì vậy mà dù có nghe đến lần thứ 100 thì cảm xúc vẫn y như lần đầu tiên mà thôi. Một lát sau thì niềm vui đó cũng vơi bớt trong lòng Dần khi cậu nghĩ về một nhiệm vụ quan trọng nữa cần phải làm ngay. Đó là gặp cô vợ cũ tên Nhung của mình để mau chóng hoàn thành thủ tục ly hôn. Dần muốn con mình khi ra đời phải có đầy đủ cả bố và mẹ hợp pháp, không thể thiệt thòi hơn những đứa con của các gia đình khác khi để con phải mang trên mình cái mác là đứa con ngoài gia thú. Gặp Nhung thì đối với Dần là một chuyện hết sức dễ dàng thôi, nhưng cậu chỉ e ngại một điều là phải đối diện với người chồng mới của Nhung. Giá như con bé Bắp, con gái của Dần cũng đang ở cùng Nhung thì tốt biết mấy. Khi đó Dần sẽ sang với lý do thăm con và tìm cách nói chuyện với Nhung. Nhưng ngặt nỗi, mấy tháng nay con bé đã về sống với bà ngoại rồi. Nhưng dù sao thì cũng phải quyết tâm đi, vì hạnh phúc của gia đình, vì đứa con trong bụng của Hạnh. Tất cả khó khăn phức tạp sẽ không cản bước được Dần. Chiều hôm ấy sau bữa cơm, Hạnh dọn dẹp bát chén xong xuôi thì bắt tay vào lau dọn bàn ghế ở quán, rồi nhặt rau sống bỏ sẵn vào tủ lạnh và làm những công việc lặt vặt quen thuộc. Nói chung quán không thuê thêm người mà chỉ có hai vợ chồng cùng làm, cho nên cũng hơi nhiều việc linh tinh. Dần đến bên vợ ân cần nói: em nghỉ trưa một tí đi, từ nay em phải giữ gìn sức khỏe, phải lo cho con của mình nữa chứ. Hạnh dừng tay, cô nhìn chồng rồi nói: không sao đâu anh, em làm quen rồi. Bây giờ ngồi không thì buồn bực lắm. Với cả em ngủ trưa không quen, toàn việc linh tinh nhẹ nhàng ấy mà. Em làm được không sao đâu anh. Một lát sau Dần quyết định sẽ sang nhà Nhung. Cậu dắt cái xe máy ra rồi dặn Hạnh và đi. Dọc đường, Dần cứ suy nghĩ mông lung. Không biết lát nữa Sang phải mở lời như thế nào đây. Chẳng nhẽ lại gọi riêng Nhung ra chỗ khác nói chuyện hay sao? Còn nếu chồng cô ấy mà ngồi ở đó thì quả thực hơi khó xử. Quãng đường không xa, vì vậy cho nên đang vẩn vơ suy nghĩ thì phía trước mặt đã là nhà Nhung rồi. Dần chưa đủ can đảm vào ngay, cứ lượn qua lượn lại đến mấy vòng. Cuối cùng thì đứng ngay ở đầu ngõ chuẩn bị tâm thế để lao xe vô thẳng sân. Nhưng bất chợt Dần nghe trong nhà có tiếng gắt gỏng, hình như hai vợ chồng Nhung đang cãi cọ nhau thì phải. Giọng gã chồng cất lên đầy hùng hổ: cơm mày nấu thế này thì bố mày cũng chẳng ăn được nữa là tao. Mày hốc hết đi, không thể đem đổ cho chó nó ăn. Giọng Nhung đáp trả ngay khi gã chồng vừa ngưng: thế từ mai anh vào mà nấu nhá, tôi không hơi sức đâu, đâm đầu vào bếp chán rồi đang nghe chửi đâu. Anh ăn được thì ăn, không ăn được thì nhịn đi. Gã chồng kia hình như đã tức lắm rồi. Dần thấy gã đứng phát dậy, một tay xách cái nồi cơm điện lên, ném mạnh ra ngoài sân, làm cái nồi cơm lăn lồng chồng đến mấy vòng. Rồi cuối cùng đến chỗ góc sân thì bung nắp ra, cơm văng tung tóe. Tay kia, gã chỉ thẳng vào mặt Nhung rồi nói: tao mù, tao đúng là mù nên mới vớ cái loại gái phế thải như mày về làm vợ. Đúng là, của ngon ai để đến trưa, người khôn ai để lọc lừa lại sau. Mày vừa vụng ăn vụng nói, đã vậy là còn mất dạy nữa chứ. Đồ khốn kiếp, mày ăn nói với chồng mày vậy đó hả? Nhung không chịu thua, giọng cô cũng chanh chua hơn. Cô đã đổi hẳn sang cách xưng hô: tao chửi mày đấy, thì làm sao? Mày là chồng chứ không phải là bố tao, nghe chưa? Đừng lên mặt kiểu đó với tao, khốn nạn vừa thôi chứ. Dần nhìn thấy mặt gã chồng kia đã đỏ gay lại, tay gã ta đang nắm chặt lấy cái ghế đầu như trực giơ lên đập Nhung. Không đợi được nữa, Dần lao vút xe vào sân. Không kịp chống chân chống, Dần lao vào giằng lấy tay gã kia để giật cái ghế ra. Dần nói giọng dĩ hòa: bình tĩnh đi anh, có chuyện gì mà anh nóng tính thế? Nhung hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của chồng cũ, cô ấp úng: anh Dần, sao anh lại ở đây? Dần chưa kịp đáp thì gã đàn ông kia đã giật tay Dần ra, mặt gã lên gần đỏ lửa. Thì ra chúng mày vẫn còn dính líu với nhau à? Tao biết ngay mà. Dần vội vã phân trần: không, anh hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ là đi ngang qua đây thôi. Gã kia cười lớn. Cái gì? Đi ngang qua hả? Thôi thôi thôi, mày lừa trẻ con à? Mà nếu đi ngang qua thì việc đích gì đến mày mà mày phải vào can thiệp chuyện gia đình tao? Hay là mày vẫn còn tiếc rẻ cái con thối thây này à? Đấy, tao cho không mày đấy. Bó vợ gì cái thứ phụ nữ xấu người xấu cả nết. Đúng là đã xấu lại xa, kém bể nhan sắc, nết na lại hèn. Nhung bất ức chèn ngang. Anh thôi đi. Gã chồng hăng máu. Còn mẹ mày, mày xưng cổ với ai? Tao đập mày chết cha mày bây giờ. Dần đứng sớ rớ không biết xử trí thế nào. Tự nhiên được rơi vào tình thế này thật là khó xử quá. Dần không ngờ người chồng mới của Nhung lại là người thế này. Dạo Nhung mới cưới anh ta, đã một vài lần Dần có ghé qua thăm bé Bắp khi nó còn ở đây với mẹ. Dần thấy anh ta là người cũng đàng hoàng, có vẻ chăm sóc cho Nhung rất tốt. Khi ấy Dần cũng mừng thầm cho Nhung. Thôi thì hai đứa không sống được với nhau, bây giờ Nhung có hạnh phúc mới mà được thế này thì cũng là cái tốt. Có ai ngờ đâu mọi chuyện là thế này. Đúng thật là không thể đánh giá con người ở vài lần gặp mặt được. Thức khuya mới biết đêm dài là như vậy đấy. Dần loay hoay một lúc cuối cùng cũng đành phải lên tiếng. Tôi nói với anh này, tôi với cô Nhung đây chẳng còn gì cả, anh đừng có hiểu lầm như thế. Bây giờ cả cô ấy và tôi đều có gia đình riêng rồi, chúng tôi có liên quan gì đến nhau nữa đâu. Gã chồng của Nhung toan lên tiếng đáp trả thì Dần nói tiếp. Nói thật với anh, tôi đến đây cũng là có chút việc, không may lại gặp đúng lúc gia đình anh đang lục đục. Tôi thấy anh đối xử với vợ mình như thế là không được đâu, dù gì thì mình cũng là đàn ông mà. Gã kia tức chí, gã nổi khùng lên, vùng tay một cái rồi sáng giọng. Tao khiến mày dạy đời tao đấy à? Mày đẹp tốt gì hơn tao đâu, mày có làm sao thì vợ mày mới bỏ mày hả? Cút ngay đi, tao điên lên tao chém chết bây giờ. Bước chân vào nhà tao là tao có quyền đập chết đấy. Mau xéo ngay, xéo. Nhung thấy khó coi quá, lâu lắm mới gặp lại cố nhân mà lại để họ bị lăng mạ chửi rủa thế này thì cô cũng áy náy. Nhung lao tới xô tay vào người gã chồng một cái. Người gã ta như con trâu mộng, cho nên bàn tay yếu ớt của Nhung chẳng ăn thua gì cả. Gã nghiến răng rồi vung tay tát cho Nhung một cái nổ đom đóm mắt. Gã tiếp tục lên lớp. Mày là cái giống chó, cày gãy tại mom, chồng đánh tại mồm. Khôn hồn thì ngậm miệng mày lại, không là mày bỏ mẹ mày với tao đấy. Nhung bị ăn cú tát trời giáng, đầu điếng ngồi xuống nền nhà rồi bưng mặt khóc. Dần rất muốn chạy lại đỡ cô dậy, nhưng lại sợ hiểu nhầm cho nên lưỡng lự mãi. Cuối cùng Dần chọn giải pháp là bỏ ra về, để mặc vợ chồng Nhung tự giải quyết với nhau. Dần đánh xe ra về, trong lòng nặng trĩu. Đúng là Nhung và cậu không còn gì nữa thật. Nhưng mà không hiểu sao khi nhìn thấy cô ấy bị chồng hành hạ, trong lòng Dần cũng cảm thấy buốt nhói. Về đến sân, Dần thấy Mỹ Hạnh đang ngồi lướt điện thoại trên chiếc ghế đá kê dưới gốc cây xoài cát ở góc sân. Vừa thấy chồng về, Hạnh đon đả hỏi. Anh đi đâu mà lâu vậy à? Nắng anh nhỉ, để em lấy nước cho anh nha. Hạnh toan đi thì Dần ngăn lại. Cậu đến bên vợ rồi thỏ thẻ kể chuyện. Anh vừa qua nhà Nhung, anh tính bảo cô đi làm giấy tờ thủ tục ly hôn, cơ mà... Dần ngưng lại, Hạnh tò mò hỏi. Nhưng mà làm sao hả anh? Rồi mọi chuyện có ổn không ạ? Dần thở dài, tường thuật lại mọi chuyện mà mình vừa chứng kiến bên nhà Nhung cho vợ nghe. Hạnh nghe xong, cô rầu rĩ đáp. Trời ơi, khổ thân chị ấy quá. Sao mà thời buổi này mà còn có người đàn ông vũ phu bạc bẽo như vậy chứ? Rồi theo dòng cảm xúc ấy, Hạnh chút tiếng thở dài, rồi đọc luôn một câu thơ mà cô rất tâm đắc trong truyện Kiều. Đúng là xót thương thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Dần hướng ánh nhìn ra khoảng không phía trước mặt rồi động viên vợ. Thôi, em đừng nghĩ nữa, đời mà em, mỗi người mỗi số phận mà. Rồi cậu nhắc lại một lần nữa câu chuyện đang nói dở. Anh tính là tính như vậy, nhưng mà gặp cảnh đó thành ra anh chưa có nói được gì cả. Nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ sớm lo xong thủ tục giấy tờ trước khi con chúng mình chào đời. Dứt nhời, Dần đưa tay xoa xoa bụng vợ rồi nựng. Con yêu của bố ơi, bố yêu, bố yêu. Mỹ Hạnh đang suy nghĩ gì đó trong đầu, tự nhiên cô thấy thương cho Nhung quá, cũng là một kiếp phụ nữ như nhau. Sao có người sướng hết phần thiên hạ, kẻ thì long đong lận đận đủ mọi bề, đăm chiêu thêm một lúc nữa hành hỏi. Thế bé Bắp bây giờ đang ở đâu hả anh? Dần đổi nét mặt khi vợ bất chợt nhắc về đứa con của mình với Nhung. Cậu đáp: Nó ở với bà ngoại em à. Mấy lần anh có ý định đưa nó về đây nuôi dưỡng, nhưng Nhung không chịu. Đáng lẽ như người khác thì họ sẽ đấu tranh giành giật, nhưng anh không làm vậy. Anh thương con bé lắm. Anh nghĩ ở gần mẹ chắc nó sẽ cảm thấy vui hơn. Mẹ với con như cá với nước mà. Hạnh thắc mắc: Thế nhưng mà bây giờ tại sao con bé lại phải về nhà ngoại hả anh? Chị Nhung, chị ấy không ở với con bé sao? Dần chép miệng rồi nói bâng quơ: Chắc là cô ấy không muốn con bé chịu khổ. Mỹ Hạnh cũng đoán biết được ý trong câu nói đó của chồng mình. Sống với một người chồng như vậy thì con riêng của mình làm sao mà ở được cơ chứ. Hạnh ôm chồng rồi vấn an mấy câu. Cô cố tình lái tránh sang chuyện khác để Dần không suy nghĩ nữa. Cô cũng biết rằng chồng mình cũng đang rối bời như mớ bòng bong trong đầu. Trước lúc ăn cơm chiều, Dần có lên giường chợp mắt một lát. Mãi đến khi cơm canh đã tươm tất, Hạnh gọi thì Dần mới ngồi dậy rồi vào bàn ăn. Bên ngoài trời đã mờ mờ tối, trên con đường làng vốn dĩ nhiều người qua lại, bây giờ cũng đã vắng vẻ lắm. Mọi người đa số đang cùng nhau quây quần bên mâm cơm chiều để sẻ chia những câu chuyện sau một ngày lao động mệt nhọc của mình. Dần ăn hết bát cơm đầu tiên, cô đưa bát cho Hạnh bới tiếp. Bỗng từ phía ngoài sân, hai vợ chồng nghe vọng vào tiếng dép kéo loẹt quẹt trên nền gạch tàu. Dần nhìn vợ: Bà nào đi dép vào nhà mình mà lẹt ba lẹt bẹt như là người ốm đói thế nhỉ? Vừa nói Dần vừa lao ra xem ai. Đến Hiền, Dần khựng lại, trố mắt nhìn. Từ dưới sân vọng lên tiếng trẻ con gọi: Bố ơi! Rồi đứa trẻ đó lao về phía của Dần. Dần ngồi xổm xuống, giang hai tay ra ôm trọn đứa trẻ vào lòng. Đó chính là bé Bắp, đứa con gái gần 5 tuổi của Dần và Nhung. Đi theo sau con bé chính là Nhung. Trên tay cô đang xách một túi đồ, tóc tai rũ rượi, mặt mũi thì thâm tím mấy vệt dài. Ngay lập tức, Hạnh cũng từ phía bếp đi ra. Cô hơi bất ngờ khi thấy mấy người lạ xuất hiện trong nhà mình. Cưới nhau một năm nay rồi, nhưng mãi hôm nay cô mới gặp đứa con của Dần và người vợ cũ của anh ta lần đầu tiên. Nhung đặt cái ba lô quần áo xuống sân rồi ngồi thụp xuống bậc tam cấp và ngước mắt lên trời chửi thề: Mẹ, đời đúng là khốn nạn thật. Mẹ nó nữa, đồ chó má. Dần liếc mắt nhìn Hạnh, sau đó quay sang bảo Nhung: Sao em lại đưa con về đây? Nhung quay ngoắt lại, đôi ánh mắt đang giận dữ nhìn Dần. Anh nói cái gì? Tại sao á? Nó là con anh, tôi không được phép đưa nó về đây hả? Hay là anh không nhận nó làm con nữa rồi thì để tôi dắt nó đi ăn xin ăn mày? Đàn ông các anh sao mà khốn kiếp thế hả? Dần định lên tiếng thanh minh thì Hạnh vội đỡ nhời: Chị ơi, chị bình tĩnh à? Để em lấy cho chị ly nước nhé. Nhung đánh ánh mắt về phía Hạnh, khẽ cười khẩy một cái rồi nói: Cảm ơn cô, tôi không khát. Cưới được cô vợ dễ thương nết na thế này, thảo nào anh Dần anh ấy không còn nhớ gì đến tôi nữa là phải. Hạnh hơi lúng túng, Dần lên tiếng ngay: Nhung, em nói cái gì lạ vậy Nhung? Chẳng phải là em cũng đã có chồng rồi hay sao? Đây là vợ anh, em không được phép đụng đến cô ấy. Nhung cười: Làm gì mà anh nóng nảy với tôi thế? Phải, tôi đã có chồng mới, nhưng mà số tôi số chó cho nên cũng lấy phải một cái thằng chó. Nó hành hạ tôi, nó đánh đập nhức móc tôi, anh có biết không hả? Dần vẫn bình tĩnh: Đó là chuyện riêng tư của em, mình có còn là gì của nhau nữa đâu mà em kể chuyện đó với anh làm gì chứ. Không khí đang căng thẳng thì con bé Bắp lên tiếng bảo Dần: Bố ơi, đêm nay con ngủ ở đây với bố nhé, con không về nhà ngoại nữa đâu, con nhớ bố lắm. Rồi nó nhìn sang Hạnh: Cô là ai? Tại sao cô lại ở trong nhà cháu vậy hả cô? Câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ con chưa đầy 5 tuổi, nhưng cũng đủ khiến Hạnh bối rối. Cô ngập ngừng, ấp úng mãi mà không biết phải trả lời như thế nào. Dần phải nói với nó: Đây là cô Hạnh, bạn của bố, con mau chào cô đi. Con bé rất nghe lời, vừa nghe bố nó nói xong, nó liền lễ phép, khoanh tay chào Hạnh. Từ phía sau, giọng Nhung lại cất lên. Bắp, mẹ đã cho con chào chưa mà con đã chào? Dần nhìn Nhung rồi cắt lên. Em làm cái trò gì vậy hả? Em dạy dỗ con như thế hả? Nhung tỉnh bơ đáp. Em dạy nó như vậy đấy, thì sao? Đợi nó rồi sau này cũng đến khổ như mẹ nó thôi. Em im đi. Hạnh tủi thân, cô thấy cay cay sống mũi. Tự nhiên cô thấy mình như một kẻ phá đám hạnh phúc của nhà người khác vậy. Cô đi lùi lại phía sau mấy bước rồi lẹn vào trong phòng, leo lên giường ngồi bó gối suy nghĩ vẩn vơ. Cuộc đối thoại của Nhung và Dần vẫn tiếp tục. Dần hỏi. Em định làm gì? Tại sao lại mang đồ đạc áo quần sang đây là ý gì đây? Nhung thẳng thừng nói. Em chả có ý gì cả. Nhà của em thì em về thôi. Anh đừng quên là em với anh vẫn đang là vợ chồng hợp pháp đấy. Câu nói ấy của Nhung đã lọt vào tai Hạnh. Cô giật nảy mình. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có thời điểm mình phải đối mặt với chuyện này. Đúng vậy. Nhung nói rất đúng. Cô ấy với Dần mới là vợ chồng hợp pháp. Còn mình và anh Dần chẳng qua cũng chỉ là ngoại tình mà thôi. Đứa con trong bụng mình đây cũng vậy. Nó cũng sẽ là đứa con của một cặp vợ chồng không hợp pháp. Hạnh thở hắt ra một hơi dài, ngả cục đầu vô thành giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cuộc đời mình chuẩn bị phải đối mặt với nhiều thứ rắc rối rồi đây. Câu nói của Nhung cũng đã làm Dần sững người. Cậu trợn mắt. Cái gì? Em bị điên sao? Em nói vậy mà nghe được sao hả Nhung? Anh nói cho em biết, em đã có chồng rồi và anh cũng đã cưới vợ rồi. Cô ấy còn đang mang thai đứa con của anh nữa. Em nghe rõ chưa? Nhung không hề ngạc nhiên. Cô ta vẫn giữ nét mặt lạnh tanh của mình rồi tiếp. Em không cần biết điều đó. Anh đừng mang chuyện đó ra nói với em. Tóm lại, đây là nhà em. Em có quyền ở đây. Anh không có quyền hành gì đuổi em. Khi mà em và anh đang còn là vợ chồng hợp pháp. Rồi giây sau Nhung nói thêm. Chính cô ta. Cô gái mà anh vừa nói đang mang thai đứa con của anh kìa. Cô ta chỉ là một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác mà thôi. Anh rõ chưa? Không nhịn được nữa, Dần với tay tát một cái vào má Nhung, rồi giận dữ đuổi. Cô im ngay! Cô biến đi cho tôi! Từ phía buồng trong Hạnh lao ra, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Hạnh gào lên. Đủ rồi! Các người im hết đi! Đủ lắm rồi đấy! Chút xong nỗi tủi hờn ấy, Mỹ Hạnh khuỵu xuống nền nhà, tiếng khóc rấm rứt cất lên. Dần thấy vợ như vậy, cậu vội vàng lao tới, tay Dần đỡ Hạnh đứng dậy, miệng hướng về phía Nhung mà gắt lên. Cô mau đi đi, vợ tôi mà có chuyện gì tôi không để yên cho cô đâu. Thấy tình cảnh náo loạn lộn xộn, con bé Bắp đứng chơi vừa một mình ở giữa hè. Nó đang còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó ả lên khóc nức nở như vừa bị đánh đòn. Dần mủi lòng dìu Mỹ Hạnh lại ghế, rồi chạy về phía bé Bắp. Đến đi con, đừng khóc nữa bố thương. Nhung lại lớn tiếng hơn. Anh cứ kệ nó đi. Anh đã không nhận nó là con thì quan tâm bố con với nó làm gì chứ. Cô im miệng đi, đừng có nói bậy. Tôi sẽ nuôi dưỡng bé Bắp, tôi không để cho con bé theo cô được. Dần thấy trong lòng nao nao, cậu không thể tin được đang ngồi trước mặt mình là Nhung, người vợ cũ năm xưa. Sao Nhung lại trở thành một con người khác lạ đến vậy? Trước đây cô có ăn nói lỗ mãng hung dữ như vậy đâu. Hay là vì sống cùng với gã chồng vỗ phô tàn bạo kia mà Nhung cũng phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống của mình chăng? Cô đứng vụt dậy, rẽ lại mái tóc đang phấp phới mấy sợi phía trước mặt, rồi xách ba lô áo quần đi thẳng vào trong nhà. Dần cô đứng lên, cậu chạy theo Nhung, toàn giảng lại thì giọng Mỹ Hạnh vang lên. Anh dừng lại đi, để chị ấy và bé Bắp ở lại đây đi. Dần trố mắt nhìn vợ, ánh nhìn của cậu có chút khó hiểu. Giây sau Dần hỏi. Cái gì? Em nói sao? Em đồng ý cho cô ta ở lại đây sao? Làm sao có thể như vậy được chứ? Hạnh cũng đã nghĩ rồi. Bây giờ mình cũng chẳng có quyền hành gì mà đuổi Nhung đi cả. Nhung mới là vợ hợp pháp của Dần. Nếu cứ găng tơ thì người chịu thiệt thòi sẽ là mình. Hơn nữa, cũng là phụ nữ với nhau nên Hạnh cũng xót xa và đồng cảm với cuộc sống hiện tại của Nhung. Nhất là bây giờ lại có cả bé Bắp ở đây nữa. Nghe Hạnh nói vậy, Nhung bảo. Cô đừng dở giọng nhân đức ra với tôi. Nói trắng ra một điều là cô chẳng có quyền hành gì trong cái nhà này cả. Cô nghe rõ chưa? Bây giờ tôi đã đổi ý rồi. Tôi sẽ không ly hôn với anh Dần nữa. Còn bé Bắp nó cần phải có cha. Tôi thừa đủ quyền để đuổi cô ra khỏi nhà này. Nhưng mà nệ tình cô đang bụng mang dạ chửa, không gì thì đó cũng là con của chồng tôi. Vì vậy tôi sẽ chấp nhận cho cô ở lại đây. Chúng ta sẽ sống cùng nhau. Cô nghĩ sao? Mặc dù dễ tuổi thân là vậy, nhưng Hạnh lại không hề yếu đuối. Là một người dạn dày trên bước đường kinh doanh buôn bán, mấy câu thách thức ấy của Nhung đã đụng vào máu nóng của Hạnh. Đã vậy thì cô sẽ quyết chơi bài ngửa với Nhung luôn. Hạnh nói: được, tôi sẽ sống vui sống hạnh phúc ở đây. Đợi chờ đến ngày anh Dần và chị không còn dính líu gì đến nhau nữa, lúc đó chắc con của chúng tôi cũng góp mặt để tiến chị ra khỏi nhà này đấy. Dần rất vui vì vợ mình có thể mạnh mẽ nói được những câu như vậy. Cậu bổ thêm: cô đừng tưởng tôi không có cách để ly hôn với cô. Nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ đơn phương ly dị cô. Tôi cũng không thể ngờ cô lại là người trơ trẽn đến mức đó. Nhung ứa máu, cô ta nghiến răng kẹn kẹt, hai tay nắm chặt lại như muốn lao tới đánh cho Hạnh và Dần một trận cho bó tức. Nhưng Nhung đã dặn lòng lại, bây giờ vào được đây rồi, lo gì không có cách giải quyết. Để rồi xem, cô sẽ xử đẹp từng người như thế nào. Tính ra thì Nhung cũng trơ trẽn thật. Cô và Dần đã không hợp nhau trong cuộc sống hôn nhân, cả hai cùng thống nhất chia tay. Bây giờ khi cuộc sống với gã chồng mới không ra gì, thì cô lại quay về đây nằm vạ, rồi trút hết thù hận bực bội lên Dần và Mỹ Hạnh. Cứ y như Dần đã từng ruồng bỏ cô ta để gian díu với Mỹ Hạnh vậy. Đêm hôm đó, một chuyện tưởng như không có thật, nhưng sự thật lại đang xảy ra trong nhà Dần. Nhung và bé Bắp ngủ ở giường ngoài này, còn Dần và vợ thì ngủ chung ở giường trong buồng. Nhung uất ức không tài nào nhắm mắt được. Cứ nghĩ đến cảnh giờ này Dần và Hạnh đang ôm ấp nhau ở trong buồng, là Nhung lại thở sốc lên từng chập. Cuộc sống từ ngày hôm đó về sau cứ diễn tiến như vậy. Cái nhà tuy một nhưng mà lại là hai. Hai ở đây tức là hai không gian riêng, một không gian dành cho vợ chồng Dần và một không gian dành cho Nhung và cô con gái. Đến bữa cơm cũng vậy, Mạnh Ai người ấy nấu và ăn uống riêng biệt. Còn con bé Bắp thì có hôm nó ăn với Nhung, nhưng cũng có hôm nó chạy sang ăn với vợ chồng Dần. Dần thương con bé lắm, nhiều khi cậu cứ ôm lấy con mà khóc. Bố mẹ mỗi người mỗi cuộc sống riêng, chỉ tội cho con còn thơ dại non trẻ, rồi đây sẽ phải như thế nào. Nhưng Dần cũng đã tính toán lại rồi, tới đây nếu cậu và Nhung có ly hôn thì dứt khoát Dần sẽ dành phần nuôi bé Bắp. Cậu không thể để con gái mình rơi vào một người mẹ như Nhung được nữa. Bẵng đi một thời gian về sau, cái bụng của Hạnh ngày một lớn hơn. Theo dự tính của bác sĩ thì ngày vỡ chum cũng sắp đến rồi. Bụng Hạnh to lên đến đâu thì nỗi uất hận của Nhung cũng tăng lên đến đó. Nhất là mỗi khi Nam thấy Dần ôm cái bụng bầu đó để cưng nựng vỗ về, nhìn thấy thôi mà đã ngứa cả mắt. Nhung thầm nghĩ, con khốn này nó cũng may mắn thật, đã nhiều lần mình tìm cách hãm hại mà không được. Nhớ lại mấy ngày đầu tiên khi mới quay về đây ở, đã có lần Nhung cố tình mua thuốc trừ sâu rồi hòa thật đặc để tưới cây, cốt ý cho Hạnh ngửi phải cái mùi đó để mà động thai. Rồi lại có lần à ta cố tình đổ nước rửa chén ra sân giếng, hòng cho Hạnh đi qua thì trơn mà té ngã rồi sảy thai. Nhưng tất cả các mưu đồ của ả đều không thành công. Trời có lẽ không ủng hộ cho những kẻ làm việc phi nhân tính. Đến hôm nay, Hạnh vẫn bình an vô sự. Ngày sinh nở cũng đã đang đến gần. Nhung lo lắng lắm. Khi đứa bé trong bụng kia chào đời thì không những mình mà cả con gái mình cũng chẳng còn nghĩa lý gì ở căn nhà này nữa. Nhưng phải làm sao bây giờ đây? Càng nghĩ lại càng bất an. Tối đó sau bữa cơm chiều xong, Hạnh van đau bụng râm râm và hơi mỏi xương sống. Dần biết là vợ mình đã có hiện tượng sắp sanh rồi, cho nên liền lập tức gọi xe đưa vợ vào bệnh viện. Nhung bắt đầu thấy chán nản dần dần, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến rồi. Những ngày kế tiếp đây sẽ là chuỗi ngày mà chồng mình và con khốn kiếp kia hưởng hạnh phúc cùng với đứa con mới lọt lòng. Sự lo lắng của Nhung lại như tăng thêm gấp bội phần khi mà lúc này ở bệnh viện, Hạnh đã sinh một bé trai rất kháu khỉnh. Hạnh vượt cạn thành công, mẹ chọn con vuông, không gặp một trở ngại gì cả. Lúc bác sĩ ra thông báo thông tin này, Dần mừng như muốn nhảy cẫng lên. Cậu chạy ngay vào trong nhìn mặt đứa con trai đang quấn trong tấm tán lót và thấy cưng quá. Khuôn mặt vuông chữ điền trán cao, mắt to tròn, da thì như trứng gà bóc vậy. Cậu hôn lên trán Hạnh một cái rồi nói: "Anh cảm ơn em." Hạnh nhìn chồng mỉm cười hạnh phúc. Sáng ngày hôm sau, Dần trở về nhà để lấy thêm áo quần và một số vật dụng lặt vặt để mang vào viện. Dần thấy Nhung đang ngồi thử trên chiếc ghế đá ở góc sân. Đôi mắt ả ta nhìn có vẻ rất giận dữ. Hai hàm răng đang nghiến ken két. Dần không nói gì cả, lấy vội mớ đồ đạc rồi đi ngay. Hạnh ở viện hơn một tuần thì được về. Hôm cô và đứa con ở bệnh viện về, cả cô và Dần đều hết sức bất ngờ vì thái độ của ả Nhung. Ả đi tận ra đầu ngõ chở cho Hạnh bế đứa bé xuống xe, rồi tiến lại và bảo: "Chị chúc mừng em nhé." Rồi ả nhìn vào đứa bé: "Ôi, dễ thương thế nhở. Nào nào, cho mẹ bế tí nào. Trời ơi, giống bố như đúc thế này. Mẹ thương, mẹ thương." Dần lao lại, giật tay ả ra rồi bảo: "Cô làm cái trò gì vậy hả? Cô đừng giả tạo nữa." Giọng ả hiền dịu: "Ở kìa anh, sao anh lại nổi nóng với em chứ? Nó là con của anh thì em cũng coi nó là con của em. Dù gì thì trẻ con cũng đâu có tội tình gì đâu mà bắt nó phải liên can đến những vấn đề của người lớn." Nhưng Dần gạt đi: "Cô thôi đi. Thứ chớ chén, cô tưởng cô đang nghĩ gì trong đầu mà tôi không biết sao? Cô ức lắm khi thấy Hạnh sinh được đứa con này cho tôi đúng không? Tôi nói cho cô biết, hôm qua ở tòa án đã gọi rồi. Đầu tuần sau là tôi chính thức không liên quan gì đến cô nữa. Cho dù cô có đồng ý hay không cũng kệ xác cô. Mà tôi cũng nói luôn cho cô hay, bé bắp tôi sẽ nuôi. Cô không có tư cách làm mẹ nó đâu. Thứ như cô chỉ tổ làm con cái thêm xấu hổ thôi." Dứt câu, Dần chiều vợ và đứa bé đi vào nhà. Nhung đứng đó, ánh mắt vặn lên những tia oán hận tột độ. À thở sốc lên, miệng lẩm nhẩm: "Đồ con chó, mày phải chết." Kèm theo câu nguyền rủa ấy là cái nguyết dài lê thê của ả. Khi cơn giận từ từ hạ xuống, ả đứng thở hổn hển, rất lâu sau mới mò về giường mình. Ả hạ lưng xuống, nằm nghe những câu từ mềm mại mà vợ chồng Dần đang dành cho nhau và đứa con mới sinh kia. Ả thầm nghĩ lại câu nói hồi nãy của Dần và run lên bần bật. Chết dở rồi, nếu không mau làm gì đó đi thì chắc chắn một điều rằng đầu tuần sau, khi Dần đơn phương ly dị thành công thì mình sẽ phải biến khỏi căn nhà này mà chưa biết đi đâu về đâu. Bây giờ chả lẽ lại quay về nhà gã chồng hờ kia sao? Không được, chẳng đời nào gã ta chịu cho mình quay về đó. Bây giờ mà về, khác nào đưa mạng sống của mình vào miệng cọp. Ả vắt tay lên trán, ngẫm nghĩ về quãng thời gian đã trôi qua. Trước đây, ả đã lấy được Dần nhưng vì bản tính thích bay nhảy và ưa lãng mạn của mình, cho nên ả đã không chịu được một chàng trai hiền lành như Dần. Ả nói lời chia tay với Dần trước, với lý do là hai người không hợp nhau về nhiều mặt. Bây giờ ngẫm nghĩ về quá khứ mà ả lại thấy tiếc cho số phận của mình. Vớ được vàng mà không biết giữ, để rồi khi mất đi mới nhốn nháo tìm kiếm thì đã muộn mất rồi. Tiếng nồi đưa nhẹ nhàng phát ra từ phòng của vợ chồng Dần làm cho Nhung chạnh lòng lắm. Cứ nghĩ về những con người đó thì ả lại sôi máu lên, nhất là nghĩ đến những câu nói của thằng chồng mình hồi nãy mà không nhịn được cục tức. Tay ả nắm chặt lại, toàn thân đỏ bừng bừng. Ả nói quả kẽ rằng: "Thằng Dần, mày phải chết. Kế tiếp là thằng con trai của mày. Nó là đứa con ngoài xá thú mà dám được phép hơn con gái tao à? Còn đĩ Hạnh kìa, tao sẽ cho mày sống, nhưng mà sống không bằng chết." Ả đã quyết tâm rồi, phải ra tay trước khi quá muộn. Chỉ độ nay mai thôi, khi thủ tục giấy tờ với ả xong xuôi thì Dần sẽ xin giấy đăng ký kết hôn với con Hạnh, thì đứa con kia cũng sẽ trở thành đứa con hợp pháp. Chiều hôm đó ả không dậy nấu cơm. Em bác đã sang nhà bà ngoại từ lúc Hạnh còn chưa ở viện về. Năm lần bảy lượt, bố mẹ ả biết là ả sai mà còn cố chấp, nên đã khuyên can là từ bỏ đi về nhà sống với bố mẹ rồi chăm lo cho con gái. Nhưng ả đâu có chịu nghe. Ả đã quyết tâm phải lấy lại được những gì đã mất. À mà không, phải nói cho đúng là những gì ả đã cố tình đánh mất. Đến giờ phút này thì ả không cần phải quay lại với Dần nữa. Ả chỉ cần giết chết được hắn ta và sau đó giết luôn thằng con mà hắn đang cưng nựng và coi như cục vàng kia, thì đời ả có ra đi cũng mãn nguyện, không nuối tiếc. Ả nằm thiếp đi đến quá trưa sang chiều thì mới tỉnh dậy. không còn nghe thấy tiếng trò chuyện trong phòng nữa. Ả đoán là bọn chúng đang ngủ cả. Công việc đặt ra trước mắt lúc này với Ả là giết thằng chồng chó đẻ đó bằng cách nào đây? Ả thấy rối ren trong suy nghĩ, vắt óc mãi mà không ra được biện pháp gì. Cuối cùng Ả lại nằm ngủ thiếp đi. Mấy ngày hôm sau mặc dù không ăn uống gì, nhưng Ả vẫn không hề thấy đói. Ả vò đầu bứt tai để suy nghĩ kế hoạch giết chết cha con nhà Dần. Sáng hôm nay, Dần đã thông báo cho Ả biết rằng phía tòa án đã gọi Dần, ngày mai mọi thủ tục sẽ xong xuôi. Ả như sụp đổ. Vậy là hết rồi, không còn cơ hội nào nữa rồi. Ả mệt mỏi nằm ngủ một giấc cho đến tận chiều muộn. Khi sực tỉnh giấc thì trời đã nhá nhem tối. Ả ngồi bật dậy, đứng từ giường nhìn qua cánh cửa tháo hậu xuống bếp. Ả thấy Dần và Hạnh vừa bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Định bụng sẽ đi ra ngoài kiếm gì đó ăn tạm, nhưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Ả như một tia chớp. Hai vợ chồng nó đang ăn cơm ở kia, vậy thì đứa con chẳng phải vẫn còn ngủ trong buồng sao? Đây chẳng phải là cơ hội tốt cho mình ra tay sao? Nghĩ đoạn, Ả rón rén bước vào phòng ngủ của vợ chồng Dần. Trong cái nồi đang đong đưa quan lại, đứa bé chưa đầy tuần tuổi có lẽ vừa đánh một bụng sữa no căng, cho nên đang ngủ rất ngon lành. Tiếng thở nhẹ nhàng, đôi má phúng phính khẽ cựa quậy. Ả nghiến chặt răng lại, cằm bạnh ra. Đáng lẽ số mày chưa tận đâu, nhưng ai mượn mày lại được sinh ra trong ngôi nhà này? Mày phải chết thôi. Vừa nói, Ả ta vừa lấy chiếc gối nhỏ bên cạnh giường gập đôi lại rồi ấn mạnh lên mặt đứa bé tội nghiệp. Sức một đứa trẻ mới mấy ngày tuổi ấy chẳng đủ để oe oe lên một tiếng nào, chỉ khẽ nhúc nhích người một cái rồi nằm im bặt. Để cho chắc ăn, Ả ta còn để thêm một lúc lâu nữa mới nhấc cái gối ra đặt về vị trí cũ. Đứa bé đã chết rồi, hơi thở đã ngưng hẳn, vẫn nằm im ở vị trí đó như đang ngủ, và cái nôi điện vẫn khẽ khàng đong đưa qua lại. Giết đứa bé xong, Ả ta chậm rãi đi ra. Yên tâm vì vợ chồng Dần vẫn đang ăn cơm chưa xong, Ả ta lại giường nằm như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc vợ chồng Dần ăn cơm xong, vì Hạnh mới sinh được mấy ngày đang phải kiêng nước, cho nên Dần dọn mâm bát đi rửa, còn Hạnh đi vào phòng với con. Vào phòng, Hạnh thấy con mình vẫn nằm ở tư thế đó, cái nồi vẫn đong đưa bình thường, nên Hạnh cũng không mảy may nghi ngờ gì cả. Cô đâu có biết rằng đứa con trai bé bỏng của mình đã bị bàn tay ghê rợn của Ả Nhung tức đoạt đi mạng sống rồi. Cứ nằm một lát thì Ả Nhung lại ngồi dậy ngó đầu ra xem tình hình thế nào rồi. Và Ả yên tâm khi biết rằng cả Dần và Mỹ Hạnh chưa ai phát hiện ra điều gì. Dần rửa bát xong tiến bước lên nhà rồi nói vòng vào trong phòng. Con vẫn còn ngủ à em? Hạnh vô tư đáp. Dạ vâng, con nó vừa ngủ mà anh. Mình mới ăn xong được bữa cơm thôi mà. Anh vào đây đi, đứng ngoài đó làm gì thế? Dần bảo. Ờ, đợi anh một lát, anh ra ngoài sân hút điếu thuốc đã. Nghỉ ngơi một chút cho sướng cơm rồi anh vào với mẹ con ngay. Ả Nhung nhếch mép cười. Ả nói trong lòng. Con à, về âm phủ mà tìm con của chúng mày nhé, lũ khốn. Dứt nghĩ, Ả ngồi dậy ngay. Sau tấm rèm kéo ở giường, Ả quan sát từng cử chỉ của Dần để tìm thời cơ xuống tay. Thời gian không còn nữa rồi. Dần cầm gói thuốc lá ở bàn đi ra sân. Dần hạ mình ngồi xuống ghế đá, mồi thuốc lên rồi vừa hút vừa lướt điện thoại để đọc vài tin tức trên mạng theo thói quen mỗi buổi tối. Ả Nhung nhận thấy thời cơ để mình ra tay đã tới rồi. Ả ta bỏ dép ra khỏi chân để không phát ra tiếng động. Trên tay Ả đang cầm một con dao phát. Con dao này Ả vừa sơ được ở dưới gầm giường. Trước đây Dần vẫn thường dùng nó để chặt cây, rất sắc bén. Ả thở mạnh để lấy lại bình tĩnh, chân rón rén từng bước nhỏ. Dần đang nhập tâm với bản tin nóng hổi trên điện thoại, cho nên không để tâm gì cả. Đến độ điếu thuốc mới kéo được vài hơi đang cuốn tàn đến sái mà Dần cũng không để ý. Ả Nhung đã đến được phía sau của Dần, hai tay Ả nắm chặt con dao trong tay. Bấy giờ bao nhiêu uất ức căm phẫn bỗng nhiên từ đâu ùa về. Những điều đó là chất xúc tác để Ả có thêm sức mạnh. Không chần chừ, Ả vung dao lên, bổ sọc một nhát chí mạng. Dù là sức vóc của một Ả đàn bà, Nhưng nhát chém đó cũng đủ làm con dao cắm phập vào giữa đầu của Dần. Cái đầu Dần bị toác làm hai, máu phun ra như vòi rồng, bắn tứ tung lên mặt và lên thân thể của ả. Dần ra đi mà không kịp thốt lên nửa lời. Con dao vẫn nằm gọn giữa cái đầu, máu vẫn phun ra thành dòng. Dần gục sang một bên, hai con mắt trợn trừng vì đau đớn, hơi thở đã ngừng bặt từ lâu. Ả nhung giơ hai bàn tay mình lên, một màu đỏ ao của máu đã làm ả run rẩy. Ả lao ra phía đường rồi cứ thế chạy như bị ma đuổi trong màn đêm vắng vẻ. Lúc này, Mỹ Hạnh vẫn chưa biết rằng đứa con bé bỏng đang nằm đó và người chồng ngoài kia đã chết cả rồi. Mãi cho đến một hồi lâu sau, cô cất tiếng gọi chừng. Anh ơi! Không có tiếng trả lời, linh tính có chuyện gì đó đã xảy ra. Hạnh bước xuống khỏi giường, xỏ chân vào dép rồi đi một lối ra phía hiên nhà. Vừa đi, Hạnh vừa cất giọng kêu tên chồng. Đáp lại Hạnh chỉ có sự im lặng mà thôi. Nhìn ngó chung quanh nhưng vẫn không thấy chồng mình đâu. Cho đến khi ánh mắt đánh về phía góc sân thì cũng là lúc Hạnh cứng người, miệng á khẩu, chân như bị ai ghì lại không di chuyển được nữa. Phía trước mắt cô, cái đầu bị bửa làm đôi của Dần đang ngã trên thành ghế đá. Máu vẫn còn rơi những giọt cuối cùng xuống nền sân. Hạnh chỉ kịp dốc hết sức lực của mình van lên một tiếng: ối lạc nước ơi! Rồi đổ gục tại chỗ. Nghe tiếng van bất thường ấy, dân làng đổ xô chạy ngang. Ai nấy đều run rẩy như cầy sấy khi chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Một tốp chạy lao lên hiên đỡ Hạnh dậy, còn một nhóm thì lấy hết can đảm để lại xem tình hình của Dần thế nào. Nhưng họ cũng đành phải chấp nhận một sự thật là Dần đã chết từ lâu. Sống làm sao nổi khi mà con dao phát sắc lẹm kia bổ dọc cái đầu như thế chứ. Những mảng óc còn vương vãi ra ngoài cùng với máu, nhìn giống hệt miếng đậu phụ giã nát để lâu ngày vậy. Chỉ ít phút sau, căn nhà của vợ chồng Dần đã chật cứng người. Hạnh bàng hoàng thức giấc sau một khoảng hôn mê dài. Lúc tỉnh dậy, Hạnh nhớ quên quên, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đáng ra mọi người phải lại an ủi động viên Hạnh, nhưng lúc này không ai cầm được nước mắt cả. Họ không còn cố gắng bình tĩnh được nữa rồi, khi mà phát hiện ra rằng đứa con mấy ngày tuổi của cô cũng đã bỏ cô mà đi. Cháu bé lúc này đã được bế lên giường, nòng cháu không còn nón nà bụ bấm nữa. Cái thân thể yếu ớt và non dài ấy đã chuyển dần sang màu sắc bợt bạt. Đôi bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh đang hơi nắm hở. Chắc là lúc bị Ả Nhung ấn cái gối vào khuôn mặt thì cháu đã dùng chút sức lực yếu ớt của mình để cố giành giật lại sự sống nhưng không thể. Cháu còn quá nhỏ để kháng cự lại sự tàn độc của đôi bàn tay khủng khiếp và ghê rợn kia. Ả Nhung lao đi một mạch trong màn đêm đen tối. Đến khi cạn kiệt sức lực thì Ả dừng lại ở một bãi đất trống. Chung quanh tối đen như hố nút nên Ả cũng không nhận ra đây là đâu. Ả nghe sặc sụa mùi tanh tưởi của những vết máu đang bám trên tay và trên người của mình. Mùi tanh ấy khiến Ả thấy rợn rợn ở cổ họng. Ả bỗng dưng thấy buồn nôn, một lực gì đó rất mạnh đang mãnh liệt cuộn trào từ lòng dạ dày đẩy lên cổ. Cuối cùng, không chịu được nữa, Ả phải há miệng ra để tống khứ nó ra ngoài. Nôn nói đến đâu, mùi tanh nồng nặc xông lên mũi đến đó. Ả nôn ra chỉ toàn là máu tươi. Dĩ nhiên là Ả không thể nhìn thấy được, vì bây giờ quanh Ả toàn bộ một màu đen kịt. Thứ máu tươi nhảy nhụa ấy trào cả ra mũi của Ả nữa. Ả thấy khó chịu vô cùng. Mãi một hồi lâu sau khi dạ dày không còn gì nữa, Ả mới ngưng nôn. Nhưng trong miệng lúc này thì vẫn còn sót lại cái gì đó nhảy nhảy, và mùi của nó thì vô cùng gớm ghiếc. Ả khạc một cái cho hết sạch toàn bộ những gì còn đọng lại trong khoang miệng, rồi nhổ toẹt một bãi ra khoảng không phía trước. Ả ngồi thụp xuống, phía dưới toàn bộ là cỏ. Thở hổn hển một lúc, Ả thấy mệt mỏi nằm đổ vật ra phía sau. Nhưng liền lập tức Ả ta hét toáng lên một tiếng. Đầu Ả vừa đập rất mạnh phải cái gì đó. Khẽ khẽ đưa tay sờ lên mái tóc phía gần gáy cổ, Ả cảm nhận được bàn tay mình ươn ướt, hình như máu trên đầu đã chảy rồi. Ả quay ngoắt lại phía sau. Lúc này vì ngồi trong bóng tối mãi cho nên mắt cũng đã thích đi phần nào, đã bắt đầu nhìn thấy lờ mờ mọi thứ xung quanh. Ả ta tái mét mặt khi biết vị trí mình đang ở chính là khu nghĩa địa, và thứ mà Ả vừa đập đầu phải chính là một tấm bia mộ được đặt trước một nấm mộ mới đắp. Ả quên cả vết thương trên đầu mình, toàn thân rung chuyển mất kiểm soát, cố gắng định thần lại tâm trí để lao thật nhanh qua con đường tắt phía ngang qua cánh đồng, để về nhà bố mẹ đẻ của mình. Nhưng ả không thể chạy được vì có ai đó đang túm lấy vạt áo của ả mà lôi lại. Ả càng cố chạy thì càng bị giật ngược về phía sau. Ả ta hét lên thất thanh. Buông tôi ra! Mau! Buông tôi ra đi! Từ phía sau, một giọng nói vang lên, xoáy vào tận óc của ả. Ai cho mày mang thứ máu tanh tưởi của mình dội lên bia mộ của tao à? Định yểm tao có phải không? Vậy thì tao phải lấy mạng của mày. Giọng ả nhung đứt quãng. Không phải tôi. Làm ơn tha mạng cho tôi đi. Nói rồi ả vùng lên bỏ chạy một mạch, rồi không còn biết gì nữa, cho đến khi nghe được một tiếng gọi. Nhung! Nhung ơi! Con ơi! Tỉnh dậy đi con! Tiếng gọi dồn dập ấy làm ả sực tỉnh giấc. Hé hé mắt ra, ả thấy mình đang nằm ngay trước căn nhà của bố mẹ mình, và người vừa đánh thức ả chính là bà mẹ. Ả cố gắng ngồi dậy, vết thương trên đầu do va chạm vào tấm bia mộ kia bây giờ vẫn còn đau, mặc dầu máu đã ngừng chảy. Từ nhà trong, con bé Bắp chạy ra, đứng trước mặt ả rồi ngây thơ nói một câu gọn lọn. Mẹ ơi, bố chết rồi, bố bị người ta chẻ đôi cái đầu ra mẹ ạ. Câu nói của đứa con ngây dại làm ả ta rùng mình một cái, mặt biến sắc xanh lét như tàu lá chuối. Bà mẹ ả phải quay lại quắc mắt nhìn con bé rồi gắt nhẹ. Cháu chả còn biết cái gì mà nói, đi vào đi. Con bé nó có biết cái gì đâu, chỉ là sáng hôm nay có người chạy qua báo cho ông bà về việc Dần chết rồi và còn chết rất thảm, bị bửa đầu. Nó vô tình nghe được, bây giờ gặp mẹ nên cũng hồn nhiên kể lại mà thôi. Bà mẹ quay lại nhìn ả nhung, giọng bà lạc hẳn đi. Dần nó chết rồi con ạ. Bố mày qua đó từ lúc gần sáng rồi. Nghe đâu cơ quan công an họ khám xét xong cả rồi, bây giờ chuẩn bị nhập quan. Chắc là bị người ta giết. Cả đứa bé mới sinh nữa cũng bị giết nốt. Táng tận lương tâm thật. Rồi bà đỡ ả dậy và hỏi tiếp. Thế à, mấy hôm nay mày đi đâu mà không biết mọi việc cả con? Mà sao người ngợm lem lúc thế này? Có gì kể cho mẹ nghe xem nào. Sao mày không vào nhà mà lại ngủ ở đầu ngõ thế này chứ? Một loạt câu chất vấn của mẹ đã làm ả nhung thấy khó chịu. Đầu ả như muốn nổ tung lên. Ả hét lên. Mẹ im lặng đi, làm ơn đừng có hỏi nữa mà. Bà mẹ thấy con gái bất thường nên cũng hơi sợ. Bà dắt ả vào nhà, nhưng vừa đi thì con bé Bắp lại nói với theo. Tại sao mẹ lại giết bố và em của con? Bà mẹ của ả nhung giật thót mình với câu nói ấy. Bà buông tay ra khỏi người nhung, làm ả ta lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất. Bà quay lại gắt đứa cháu ngoại. Con bé này, nói linh tinh cái gì vậy hả? Đánh đòn bây giờ, đi vào nhà đi. Bị bà nói nặng, con bé òa lên khóc. Không, cháu về sang với bố cháu, với em của cháu. Mẹ cháu đã giết chết bố của cháu và em của cháu rồi. Mẹ cháu độc ác lắm. Cháu im ngay, ai cho cháu hỗn láo thế hả Bắp? Trong những giọt nước mắt bé dài, con bé trần thuật. Sáng nay bố cháu nói với cháu hết rồi. Bố bảo mẹ đã giết bố và em của con. Mẹ thật là ác độc. Bố còn ôm hôn cháu nữa mà. Cháu muốn ở với bố cơ. Cháu ghét mẹ. Nói xong con bé chạy ù đi, nhằm về con đường tới nhà Dần mà tiến tới. Ả nhung sững người với những lời kể chân thật đến mức lạnh sống lưng của con gái mình. Ả cũng liền lập tức lao vụt dậy, bám theo con gái mình, vừa đi vừa gọi. Con ơi! Bắp! Đợi mẹ với con ơi! Nước mắt ả rơi lã chã, cơ thể không còn chút nhựa sống nào cả, chỉ biết nhìn theo hướng con gái mà đuổi theo. Một lát sau, con bé dừng hẳn lại, quay lưng về phía ả rồi nói dõng dạc như một người trưởng thành. Mẹ! Đi theo con này! Ả nhung mệt mỏi, lê từng bước thất thểu, miệng ấp úng nói không ra hơi. Con đợi mẹ với. Đi đâu vậy con ơi? Con bé Bắp lại tiếp. Bố dặn con dẫn mẹ đi đền mạng. Mẹ là đồ độc ác. Bố bảo mẹ phải chết. Nói xong, con bé lại co cẳng chạy. Ả Nhung lúc này thần hồn nát thần tính, cứ tỉnh tỉnh mê mê không còn biết gì nữa. Ả cũng chạy theo quán tính, dù chân đã nặng trĩu không buồn bước, nhưng vẫn gắng sức theo bằng được bước chuyển của đứa con gái bé nhỏ. Đến khi con bé dừng lại không chạy nữa, thì lúc này Ả Nhung mới phát hiện ra rằng con bé không hề chạy tới nhà của Dần, mà nó chạy đến khu nghĩa trang này. Khu nghĩa trang mà đêm qua lúc giết bố con Dần xong, Ả cũng đã một mạch lao tới. Ả run cầm cập, răng môi đánh lộn vào nhau, nhìn con bé bắp và hỏi: Con ơi, lại đây với mẹ đi con, sao con lại đến đây chứ? Con ơi! Con bé bắp lại điềm nhiên trả lời với điệu bộ chững chạc: Bố dặn con mang mẹ lên đây để đền mạng. Câu nói ấy con bắp chỉ nói có một lần duy nhất thôi, nhưng sao bây giờ Ả Nhung cứ nghe nó đang vang vọng từ tứ phía, rồi về tai, rồi len lỏi vào tận óc mình thế này. Bố dặn con mang mẹ lên đây đền mạng. Bố dặn con mang mẹ lên đây đền mạng. Đền mạng. Đền mạng. Cái khúc này chỉ cho âm vang vang vang vang. Vang nhiều. Những câu từ gây giận ấy đang cắn xé, giày vò tim gan khối óc của Ả ta. Lát sau, Ả thấy mắt hoa đi, xung quanh tối sầm như sụp đổ tất cả. Ả cứ vậy bước đi, ngã bên này, lại nghiêng bên kia, như người bị say rượu đang cố đi tìm đường về. Buổi chiều ấy, đám tang kép của gia đình nhà Dần được diễn ra. Đi phía trước là cố quan tài sơn màu mận chín, bên trong chứa thi thể của Dần. Theo ngay phía sau là xác đứa con tội nghiệp, được đựng trong cái tiểu nhỏ, bên trên phủ tấm vải trắng tinh. Những tiếng khóc náo nuột, thê lương của đoàn người theo sau vết xe tang, không gian ảm đạm một màu tang tóc mút trời. Khi lên đến nghĩa trang, hai cái huyệt đã đào sẵn, một lớn và một bé. Trên miệng huyệt, khói hương đang nghi ngút để chuẩn bị đón nhận hai bố con nhà Dần đi vào lòng đất. Bỗng có một giọng nói vang lên: Ôi bà con ơi, có người chết! Tất cả đều dồn ánh nhìn về phía tiếng kêu ấy. Vài giây sau, mọi người thảng thốt kinh ngạc khi phát hiện ra Nhung, cô ta đã chết rồi. Cô ta nằm chết trên một ngôi mộ gần đó, cái đầu đã sập nát bê bết, và tấm bia mộ trên ngôi mộ đó phủ bởi một màu máu như vừa được sơn một lớp sơn màu đỏ vậy. Sau bao nhiêu âm mưu thủ đoạn, cuối cùng cái mà Ả Nhung đạt được là một cái chết thảm như vậy đấy. Nhưng đó chưa phải là nỗi đau lớn nhất của Ả. Mà nỗi đau lớn nhất của Ả trước khi chết có lẽ là sự quay lưng của đứa con gái chưa đầy 5 tuổi. Ả đã trắng tay không còn gì cả. Mọi thủ đoạn tàn độc của Ả chỉ làm cho những con người còn ở lại phải gánh chịu hậu quả thương tâm mà thôi. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, và tiếp theo mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện của tác giả Ngô Đồng. Và trước khi đến với câu chuyện thứ hai thì Thuận có đôi điều muốn nói về câu chuyện đầu một chút. Thực ra câu chuyện này rất là hay, và cái kiểu người phụ nữ như Nhung này Thuận cũng đã từng thấy ở ngoài xã hội đấy nha. Rất là trơ trẽn. Chính bản thân là người đã ly dị chồng, nhưng sau đấy cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc lại quay trở về, rồi giống như là trách móc người chồng cũ, rồi gây gổ với cả người vợ mới của chồng. Cái này Thuận đã từng chứng kiến rồi, và nó có thật trong đời sống. Và Thuận thấy cái tác phẩm của Thuận Thiên rất là hay, rất là đời, đi thực vào thực tế. Nhưng có điều Thuận hơi buồn một xíu, hơi cảm thấy hơi tiếc một xíu, đó là cái cô Nhung này vừa chơi chén, vừa độc ác tàn nhẫn như thế, giết cả chồng, giết cả cái đứa nhỏ vô tội như vậy. Lẽ ra trước khi chết Ả ta phải nhận được nhiều cái điều kinh dị hơn nữa, nhiều cái điều kinh khủng hơn nữa, phải chịu một cái gì nỗi đau nào đó để phải trả giá xứng đáng cho cái tội ác của mụ ta, thì Thuận mới cảm thấy nó đã cái nư được. Thế là Thuận chỉ cảm thấy hơi tiếc một chút xíu ở những cái yếu tố ma mị đấy thôi. Còn lại về cốt truyện của tác giả Thuận Thiên thì quá hay rồi. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Dạo gần đây bà Hường cứ thấy trong người không được khỏe, cả người cứ mệt mỏi, ăn không ngon. Hơn nữa mỗi đêm thường hay mơ tới những chuyện máu me chết chóc. Có lần bà còn nằm mơ thấy chính mình bị cả một đàn rết ở đâu chui ra sâu xé. Chúng nó cảm nhấm bà cho đến khi chỉ còn một bộ xương trắng. Cái Nhung, con gái bà, 5 lần 7 lượt đem mẹ tới bệnh viện mà không khám ra bệnh gì. Nó lo lắng nói: Chẳng lẽ mẹ tới thời kỳ tiền mãn kinh nên tâm sinh lý không được ổn định, ảnh hưởng tới sức khỏe à? Bà Hường năm nay mới sang tuổi 45, đúng là đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Bà gật đầu. Hay là thế nhở? Chứ bác sĩ cũng chỉ kê thuốc bổ thôi, chứ có nói được bệnh gì đâu. Cây Nhung thở dài. Để cuối tháng này, nếu mà bệnh của mẹ cứ không có chuyển biến tốt thì để con đưa mẹ lên bệnh viện lớn trên Hà Nội khám, rồi đi tầm soát xem có bị ung thư hay gì không. Mấy cái bệnh này giai đoạn đầu khám thì khó ra lắm. Bà Hường nghe con gái nhắc tới bệnh ung thư thì có chút lo lắng. Bấy lâu nay bệnh gì bà cũng không sợ, chỉ sợ ung thư. Cũng may gia đình có điều kiện nên bà đã mua bảo hiểm từ lâu. Giờ có bệnh gì thì cũng bớt lo chi phí được một chút. Hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau cả một buổi chiều, nói qua nói lại, nghi ngờ lên nghi ngờ xuống. Cuối cùng kết luận là bị tiền mãn kinh nên mới mệt mỏi như thế. Bà Hường là vợ thầy Quyết, cả hai lấy nhau hơn 20 năm rồi, có với nhau hai mặt con. Đứa con đầu là cái Nhung, năm nay 22 tuổi, đang mở một quán trà sữa ở gần trường học. Công việc làm ăn cũng thuận lợi, cũng có thuê được hai người làm, nên thỉnh thoảng vẫn có thời gian chạy lui chạy tới. Đứa thứ hai là thằng Thành, năm nay mới học năm nhất ở trên Hà Nội. Một năm nó chỉ về thăm nhà 2-3 lần. Nói chung gia đình thầy Quyết bà Hường ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, vì họ có nhà cao cửa rộng, con cái lại giỏi giang ngoan ngoãn. Sau giờ cơm tối, vợ chồng ông Toàn bà Hợp mang theo một rổ bắp nếp qua. Ông Toàn là em trai thầy Quyết, bà Hợp là em dâu. Hai chị em dâu bà Hường và bà Hợp vừa ăn bắp nếp vừa nói chuyện heo gà trong chuồng. Hai anh em thầy Quyết ngồi nói chuyện với nhau về vụ mùa năm nay. Năm nay người nông dân được mùa, cho nên số học sinh bị buộc nghỉ học giảm xuống. Ở quê có những gia đình không quan tâm đến việc học hành của con cái, thường hay ép con cái phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống. Không ai cho họ tiền, cho nên chuyện bắt con cái nghỉ học. Thầy Quyết nhớ có lần trong lớp mình có một em học sinh cũng thuộc vào loại giỏi, bất ngờ nghỉ học ngang. Ông luyến tiếc lắm, bèn đi đến nhà học sinh vận động phụ huynh cho em đó đi học lại. Không ngờ chưa nói được mấy câu thì người mẹ đã sấn sổ đứng lên nói: "Nhà trường mấy người cho tôi tiền đi, rồi tôi sẽ cho con tôi đi học tiếp." Lúc đó thầy Quyết cũng á khẩu không biết phải nói gì tiếp theo. Nhà em học sinh này rất nghèo, đến cái mái nhà cũng lợp không đàng hoàng. Vách nhà thì thủng lỗ chỗ, trong nhà không có gì đáng giá. Gia cảnh như thế này mà nuôi một đứa con học hết cấp 3, sau đó lại tiếp tục học đại học, e rằng họ kham không nổi. Cho nên quyết định bình thường của họ là cho con cái nghỉ học sớm đi làm kiếm tiền. Không những không mất tiền học phí mà còn dư ra nữa. Một năm thầy Quyết cũng phải làm 2-3 cuộc vận động như vậy, nhưng thường thất bại nhiều hơn thành công. May mắn năm nay mùa màng bội thu nên chưa thấy học sinh nào trong lớp có ý định nghỉ học. Nhắc đến chuyện này, thầy Quyết lại nhớ đến hoàn cảnh ngày xưa của mình. Lúc nhỏ ông học giỏi hơn nên được gia đình đầu tư cho học hết cấp 3 rồi lên thành phố học đại học. Ai cũng hy vọng tương lai thầy sẽ sáng sủa hơn, rồi thì một người làm quan, cả họ được nhờ. Mà ông suôn sẻ được làm giáo viên cũng nhờ bà Hường. Năm đó nhà ông chỉ đủ ăn đủ mặc, còn nhà bà Hường thì gần như giàu nhất vùng. Bố mẹ bà Hường nói với bố mẹ thầy Quyết là nếu con trai ông bà chịu làm rể nhà họ thì họ sẽ chi tiền rồi móc nối các mối quan hệ để xin việc cho. Năm đó mặc dù giáo viên thiếu chứ không thừa như bây giờ, nhưng sau khi ra trường bị điều đi nơi nào thì chưa biết. Còn nếu muốn về địa phương của mình dạy học thì phải tốn hơn 2 cây vàng. Nhà thầy Quyết làm sao có nổi số tiền đó, cho nên sau một hồi cân nhắc bàn bạc, họ đồng ý cưới bà Hường về. Vì thế sau khi ra trường, thầy Quyết xin được một chân thầy giáo ở ngôi trường cấp 3 gần nhà. Ông phấn đấu bao nhiêu năm, hiện tại cũng có chỗ đứng trong trường học. Còn ông Toàn thì không được may mắn như anh trai, bởi vì hồi nhỏ học dốt nên nghỉ học ở nhà đi làm phụ nuôi anh. Sau này thầy Quyết lấy được vợ giàu thì ông Toàn mới được thành thơi. Nhưng vì không có kiến thức cho nên không tìm được việc gì an nhàn. Việc ở quê ngày càng khó kiếm sống, cho nên ông từ bỏ quê nhà, lên Hà Nội làm công nhân. Cho đến năm ngoái tình hình dịch bệnh phức tạp mới đem theo vợ con trở về quê. Hai vợ chồng ông Toàn bà Hợp ngồi chơi đến 9 giờ mới về. Thầy Quyết trước khi đi ngủ lướt sơ qua tập giáo án để chuẩn bị cho buổi dạy sáng mai. Lúc ông quay lại giường thì bà Hường đã ngủ rồi, Bà thường có thói quen không tắt đèn khi ngủ để chờ chồng, có điều chẳng bao giờ chờ được. Dưới ánh đèn sáng trưng, thầy Quyết quan sát vợ mình từ đầu đến chân. Bà Hường có nước da trắng ngần bởi vì từ nhỏ đến lớn không phải lao động vất vả. Người có gia cảnh tốt như vậy đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Năm nay bà vừa qua 45 tuổi, cơ thể có những chỗ phì ra, cũng có chỗ chảy xệ, nhưng không đến mức xấu xí. Trên trán bà có một vết sẹo dài do hồi nhỏ bị ngã xe. Lúc còn trẻ bà thường dùng tóc mái che cái vết sẹo xấu xí ấy đi. Nhưng giờ có tuổi rồi, để tóc mái không còn phù hợp nữa nên cứ vén hết tóc lên. Thầy Quyết nhìn vết sẹo ấy lâu ngày cũng quen mắt, không còn thấy nó dữ tợn nữa. Bây giờ cẩn thận nhìn vết sẹo ấy, thầy lại nhớ về chuyện ngày xưa. Năm đó thầy Quyết là người có học thức cao nhất làng, thêm vẻ ngoài điển trai, nho nhã, đi đâu cũng quần tây áo sơ mi lịch lãm, khiến ai gặp cũng có cảm tình. Có lẽ các cô gái chưa chồng ở làng này phải có đến hơn một nửa mê mẩn thầy. Nhưng các cô ấy đều ý thức bản thân kém xa nên không dám tiếp cận hay trèo cao. Duy chỉ có bà Hường là không ngại ngùng gì mà theo đuổi ông. Mặc dù vẻ ngoài của bà không xấu, nhưng cái sẹo kia chính là điểm trừ của bà. Đừng nói người đào hoa như thầy Quyết, mà mấy anh trai làng bình thường cũng không thích cái vẻ ngoài của bà. Có điều bà Hường được lợi thế là gia đình giàu có. Bà cũng hiểu sinh viên sư phạm ra trường muốn được vào biên chế thì cần phải có tiền chạy việc. Mấy sào ruộng nhà thầy Quyết chỉ đủ sống thôi, chứ làm sao đủ mà chạy việc được. Bán hết ruộng đất thì may ra, nhưng bán đi rồi thì lấy gì mà ăn? Lương giáo viên bèo bọt ai mà chẳng biết, khi nào mới lấy lại được vốn. Vì thế, bà về nhà bàn với bố mẹ là ra điều kiện để chạy việc cho thầy Quyết dạy ở trường gần nhà. Cuối cùng, ông dù không có tình cảm với bà Hường, nhưng bởi vì công việc mà gật đầu đồng ý cưới bà. Hai vợ chồng bọn họ kết hôn hơn 20 năm. Vợ chồng sống với nhau lâu ngày không bắt đầu bằng tình yêu thì cũng sinh ra tình thương. Mấy ngày gần đây bà Hường cứ than trong người không khỏe, khiến ông cũng sốt ruột. Ông tắt đèn lên giường nằm, tay còn đang gác lên trán thì điện thoại chợt rung lên. Ông quở tay ra bên cạnh xem ai nhắn tin cho mình, mắt chợt nheo lại khi thấy tên người gửi. Người gửi là bà Hợp, em dâu ông. Anh ngủ chưa? Bà ta nhắn. Thầy Quyết vốn không định trả lời, nhưng con người ông làm nhà giáo lâu năm, phép lịch sự đã ăn sâu vào máu, nên trong vô thức mấy ngón tay lại gõ ra hàng chữ. Chuẩn bị. Bên kia bà Hợp trả lời. Anh xem ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe. Thầy Quyết không trả lời nữa, nhanh chóng xóa những tin nhắn đó đi. Chuyện giữa ông và bà Hợp cũng thật nực cười. Năm đó ông lên thành phố học, sinh viên nghèo chẳng đủ tiền ăn cơm, lúc nào đi ngang qua xe phở ở đầu ngõ cũng cố ý đi chậm lại để ngửi một chút mùi thơm. Lúc nào đầu tháng gia đình gửi tiền lên mới dư giả ăn được một bát phở gà cho đỡ thèm. Lúc đó bà Hợp còn nhỏ, mới 17 tuổi đã đi bưng phở, rửa chén thuê cho người ta. Bởi vì ngày nào thầy Quyết cũng đi ngang qua ngang lại, nên dần dần hai bên quen mặt nhau. Có lẽ vì tuổi trẻ nên ai cũng bảo dạn, vậy là một mối tình thơ mộng xuất hiện. Thời ấy người ta yêu nhau đơn giản lắm, thỉnh thoảng đi dạo quanh bờ hồ ăn que kem hoặc rủ nhau vào công viên ngồi ghế đá tâm sự mà thôi. Đến ôm hôn còn chẳng dám, cùng lắm là chỉ nắm tay. Hai người yêu nhau được 2 năm thì thầy Quyết ra trường. Ở thành phố khó xin việc nên ông cũng có dự định về quê. Mà bà Hợp năm đó lên 19 tuổi, mặc dù yêu thầy Quyết nhưng không có lá gan về quê ông tìm việc khi chưa được cưới hỏi. Thầy Quyết hẹn khi nào về quê ổn định công việc sẽ lên thành phố xin cưới bà. Nhưng ai ngờ ông mất cả năm vẫn không xin được việc, cuối cùng phải thỏa hiệp với nhà bà Hường. Lúc quyết định cưới bà Hường, ông biên một lá thư chia tay gửi cho bà Hợp. 2 tuần sau, bà Hợp cũng gửi lại một lá thư chúc ông hạnh phúc. Mối tình của hai người cứ ngỡ sẽ kết thúc như vậy, nhưng trái đất này đúng là tròn, đi một vòng rồi cũng sẽ gặp nhau. Sau khi thầy Quyết ổn định nghề nghiệp, ông Toàn biết không thể dựa vào mảnh ruộng này để làm giàu được. Bởi năm nào trúng mùa thì dư giả được một tí, năm nào mất mùa thì coi như không đủ trả nợ. Vì thế, ông để mảnh ruộng lại cho bố mẹ cày cấy, còn mình thì lên thành phố đi làm công nhân. Làm được vài năm, ông dẫn bạn gái về ra mắt xin cưới. Khi biết tin, thầy Quyết rất mừng vì cuối cùng đứa em mình cũng chịu yên bề gia thất. Nhưng khi gặp người em dâu kia, ông đã đứng hình vì đó chính là bà Hợp, người yêu cũ của ông. Sau khi chia tay với ông, bà không làm thêm ở quán bán phở nữa mà đi làm công nhân rồi gặp ông Toàn ở đó. Thay vì thái độ cứng ngắc của ông, bà Hợp rất tự nhiên, tỏ ra là chưa gặp ông bao giờ để cho tất cả mọi người khỏi lúng túng. Từ đó đến nay, ông Toàn và bà Hợp đã cưới nhau được hơn 10 năm rồi. Hai người bọn họ cũng có được đứa con trai năm nay lên 8, cuộc sống gia đình xem như tạm ổn. Thầy Quyết với địa vị của một nhà giáo mẫu mực rất hạn chế tiếp xúc với bà Hợp. Nhưng dạo gần đây, bà Hợp càng ngày càng có ý muốn gần gũi với ông. Thầy Quyết chỉ biết gác tay lên trán thở dài. Môn thầy Quyết dạy là môn hóa học. Đối với con nít ở quê, môn học này khá là khó, bởi vì ít được đi học thêm, nhà trường lại thiếu cơ sở vật chất để làm thí nghiệm. Phần lớn các em học chỉ để đủ qua môn. Hôm nay ông đi dạy về, vợ con đã lên thị trấn thăm người thân. Nhưng mà trước khi đi, bà Hường đã nấu cơm nước đầy đủ rồi. Thầy Quyết vào nhà rửa tay rồi ăn cơm. Buổi chiều ông dạy tiết đầu nên cũng lười thay quần áo, để nguyên bộ đồ đồng phục trên người, rồi lát nữa mặc vậy đi làm luôn. Lúc ông mới xới tới tô cơm chuẩn bị ra ăn thì ngoài cổng có người gọi. Ông ngó đầu ra nhìn, thấy người đứng ngoài là bà Hợp, em dâu mình. Hiện tại vợ con mình không có nhà, nếu để bà Hợp vào thì có chỗ không đúng lắm. Nhưng đây là em dâu ông, nếu không cho vào người ta mới thấy kỳ quặc. Bởi vậy thầy Quyết đành đi ra mở cổng hỏi. Có chuyện gì không thím? Vợ tôi không có nhà. Thầy Quyết chỉ hé cổng, bà Hợp đi tới đẩy rộng cánh cổng ra rồi ngang nhiên dắt xe đi vào. Trên đầu xe bà treo một túi nhãn, bà nói. Đi chợ thấy nhãn ngon quá nên mua qua cho anh chị một ít. Nếu đơn giản chỉ là cho túi nhãn thì cứ đứng ngoài cho là được, sao cần phải đi vào nhà. Thầy Quyết biết bà Hợp đến đây không chỉ vì chuyện này. Nhưng ông không biết phải làm sao, đành để bà Hợp tự nhiên đi vào nhà mình. Bà Hợp nhìn tô cơm trên bàn rồi nói. Anh đang ăn cơm à? Thầy Quyết chỉ đành gật đầu. Ờ, đang ăn cơm. Bàn ghế rất rộng chỗ nhưng bà Hợp không ngồi đối diện thầy Quyết mà lại đi vòng qua ngồi sát bên cạnh ông. Thầy Quyết cố gắng ngồi nhích ra cách bà một khoảng, nhưng bà Hợp cố tình như không thấy điều đó mà càng nhích lại gần ông hơn. Thầy Quyết mới lên tiếng. Thím đừng có ngồi gần tôi như thế, để người ta nhìn thấy lại không hay. Bà Hợp cũng đâu phải đồ ngốc. Sáng nay bà ta thấy cái Nhung đưa bà Hường đi, nghe nói là đi thăm người nhà ở trên thị trấn, chiều mới về. Bà từ ngoài cổng nhà thầy Quyết nhìn vào, bị mấy chậu cây cảnh và giàn phong lan che bớt, nên người đứng bên ngoài sẽ không nhìn rõ vào bên trong. Cho nên bà Hợp không lo lắng sẽ có người nhìn thấy. Giả sử có người nhìn thấy bà đi vào đây thì cũng chẳng có ai nghi ngờ gì, bởi vì bà vốn là em dâu thầy Quyết, bình thường bà vẫn qua lại thân thiết với bà Hường mà. Thầy Quyết nhìn thấy bà Hợp nắm lấy tay mình thì giật mình đứng dậy. Thím làm cái gì vậy? Bà Hợp tiếp tục tiến lên kéo thầy Quyết ngồi xuống ghế, mắt hơi rưng rưng, mềm giọng nói. Anh cứ ngồi xuống đây nghe em nói chuyện đã, anh đừng có vội vàng hắt hủi em như vậy. Thầy Quyết vẫn cố gắng cách xa bà Hợp một đoạn, đề phòng nói. Thím muốn nói gì thì nói nhanh đi. Bà Hợp sụt sùi. Sao anh cứ lạnh nhạt với em như thế? Thầy Quyết nghiêm giọng. Thím Hợp này, hiện tại thím là em dâu của tôi. Làm gì thì làm, đừng có khiến người trong nhà khó xử. Hai mắt bà Hợp đỏ hoe, khuôn mặt ra vẻ tội nghiệp. Em dâu cái gì chứ? Nếu ngày đó anh không bởi vì cái công việc này thì đã lấy em rồi. Những lời hẹn thề khi xưa anh quên hết rồi à? Anh có biết từ ngày anh bỏ em đi, em chưa có lúc nào vui vẻ không? Em trai anh đối xử với em như thế nào anh biết rồi đó. Đối với thầy Quyết, trong lòng ông từ trước đến nay vẫn luôn cảm thấy nợ bà Hợp. Không những vì lời thề non hẹn biển khi xưa, mà còn vì ông Toàn quả thực đối xử với bà không tốt. Khác với vẻ đạo mạo do nghề nghiệp hình thành nên ở thầy Quyết, thì ông Toàn lại rất đối bình thường. Ăn to nói lớn, lúc tức giận lên còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ con. Từ lúc hai vợ chồng bọn họ thôi làm công nhân trở về quê, thì thầy Quyết cũng đã chứng kiến bà Hợp bị ông Toàn đánh mấy lần. Bình thường ông Toàn cũng thương vợ thương con, nhưng cứ rượu vào là lại đổi tính đổi nết. Nhìn người yêu cũ bị em trai mình đánh, có những lúc thầy Quyết cũng thấy lòng dạ rối ren. Ở phút giây nào đó, thầy Quyết cũng cảm thấy xót thương cho bà Hợp. Thấy ông hơi mùi lòng, bà Hợp tiếp tục tiến tới nói: "Em biết năm đó anh có nỗi khổ riêng. Cuộc sống của người trưởng thành không phải màu hồng như thời sinh viên. Em cũng đã thông cảm với sự lựa chọn của anh. Nhưng mà em không thể nào quên được anh." Ông Quyết thở dài, ông rút bàn tay mình ra khỏi tay bà Hợp, giọng nói bớt gay gắt hơn lúc nãy, nhưng không có vẻ gì là nhún nhường cả. "Chuyện cũ đã qua rồi, giờ tôi với thím ai cũng có cuộc sống mới. Mỗi người nên tập trung lo cho gia đình của chính mình, đừng tơ vương gì nữa cả. Thím làm như vậy tôi cũng khó xử lắm. Nếu chuyện này để vợ tôi hay chồng thím biết là sẽ tan nát luôn cả hai gia đình. Thằng Bin con trai thím mới 8 tuổi, vài năm nữa là tới thời kỳ phản nghịch rồi. Nếu nó biết chuyện này thì làm sao có thể dạy nó được." Bà Hợp hiểu ý thầy Quyết, nhưng bà vẫn không cam lòng, hai khóe mắt đỏ hoe. "Em cũng chẳng dám làm cái gì sai trái với lương tâm đâu. Nhưng quả thực em vẫn còn nhớ đến anh, mỗi đêm đều mơ về anh." Thầy Quyết năm nay đã 47 tuổi. Hồi trẻ nghe mấy lời yêu đương mật ngọt như vậy thì rất hưởng thụ. Nhưng giờ có tuổi rồi, nghe chỉ cảm thấy nổi da gà. Ông phải khéo léo đuổi mãi bà Hợp mới chịu về. Tiến được bà Hợp đi rồi, thầy Quyết xách bịch nhãn để trên bếp. Ông không muốn đụng vào dù chỉ là một quả. Rời khỏi nhà thầy Quyết, bà Hợp không trở về nhà mình mà chạy xe về một hướng ngược lại. Đi được gần 10 cây số thì gặp một cái ngã ba. Bà rẽ vào một con đường đất, chạy thêm một đoạn nữa thì tới nhà cô Hiếu, một bà thầy nổi tiếng ở vùng này. Mấy năm nay chính quyền liên tục truy quét những người làm nghề mê tín dị đoan, vùng này cũng làm rất gắt, cho nên cô Hiếu không dám ngang nhiên mở cửa đón khách như ngày trước nữa. Những ai muốn gặp cô đều phải gọi điện đặt lịch trước, cô sẽ sắp lịch để người ta tới đúng giờ, tránh tụ tập đông. Chỉ cần làm việc kín đáo, không phô trương thì chính quyền cũng mắt nhắm mắt mở xem như không nhìn thấy. Cho nên cô Hiếu vẫn dựa vào cái nghề này để kiếm sống được. Bà Hợp quen cửa quen nẻo, dừng xe sát bên mái hiên rồi vào nhà. Người làm đưa bà vào phòng cúng của cô Hiếu. Trong căn phòng này tràn ngập các bức tượng, hình hài của những bức tượng này trông rất lạ và hung dữ, làm người ta có cảm giác cô Hiếu thờ quỷ thì đúng hơn là thờ Phật. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô Hiếu có giúp người ta đạt được mục đích không mà thôi. Lúc bà Hợp vào phòng, cô Hiếu đang ngồi khoanh chân trên tấm chiếu cói. Trước mặt là bộ bài tây. Cô rất đỏm dáng, trang điểm đậm, có lẽ là để che đi dấu hiệu tuổi tác. Bà Hợp cúi đầu chào cô rồi ngồi xuống. Thường các bà thầy bói hiếm khi dài dòng, có thể là vì để tiết kiệm thời gian còn coi cho người khác, hoặc có thể là để lập uy. Nói ngắn nhưng câu nào chất lượng câu ấy. "Nhà chị ở đến có việc gì?" cô Hiếu lạnh giọng hỏi. Bà Hợp không hề rụt rè nhắc lại chuyện của mình, bởi vì cô Hiếu mỗi ngày cô coi cho vài người, mỗi người một chuyện khác nhau nên có thể cô không nhớ rõ được tường tận. "Rõ ràng con cho mụ ấy uống thuốc bùa cô đưa rồi, nhưng mụ ấy chỉ bị choáng váng mệt mỏi trong người chứ không làm sao cả." Cô Hiếu nhíu mày. "Không làm sao à? Thuốc đó cũng đâu phải là liều nhẹ đâu. Bà ta có uống hết không?" Bà Hợp khẽ gật đầu. "Chính mắt con nhìn thấy mụ ấy uống hết à?" Cô Hiếu ngẫm nghĩ trong vài giây rồi nói. "Là do phước đức của bà ta quá dày, cho nên thứ bột đó mới không thể khiến bà ta mất mạng được." Bà Hợp hơi lo lắng nói. "Vậy có thứ gì có thể lấy được mạng mụ ấy mà không để lại dấu vết được không cô? Để bên phía công an không thể điều tra được." Cô Hiếu gật đầu. "Có thì có, nhưng mà nghiệp nặng lắm, nhà chị gánh nổi không?" Bà Hợp nghĩ tới việc mình sống khổ sở bao nhiêu năm nay, trong lòng vẫn nhớ mãi anh sinh viên nho nhã ngày xưa, hiện tại dọn về ở gần. Nhìn thấy thầy Quyết vẫn đạo mạo phong độ, còn chồng mình thì thô lỗ, lại còn ham nhậu nhẹt thì chán chường vô cùng. Trong lòng bà chỉ mong bà Hường chết đi để mình thế vào chỗ đó. Cuộc đời bà từ nhỏ tới bây giờ đã không tốt hơn người ta, cho nên thêm một chút nghiệp nữa bà cũng không sợ, miễn là bà có thể sống tầm 10 năm, 20 năm hạnh phúc thôi cũng được. Con người của bà vốn cạn nghĩ, không thể nghĩ sâu xa hơn được. Cô Hiếu nghe bà Hợp đồng ý chịu nghiệp nặng hơn, miễn là có thể giết được bà Hường thì cũng không nói gì, mà chỉ im lặng đứng dậy đến bên bàn thờ vái mấy cái, rồi lấy một cái gói giấy quay lại đưa cho bà Hợp. Nhà chị đem cái này về pha với nước cho người kia uống. Trong vòng 5 ngày đến 1 tuần chắc chắn có kết quả. Bà Hợp vui mừng nhận lấy gói thuốc bột trên tay cô Hiếu, trước khi ra về không quên đặt một xấp tiền lên mâm. Trên đường về, bà Hợp nhớ tới tháng trước mình cũng đến gặp cô Hiếu lấy bùa về pha cho bà Hường uống. Bà Hường có thói quen thích uống cà phê, trong nhà lúc nào cũng có sẵn cà phê rang xay. Bà Hợp là em dâu trong nhà, cũng chẳng câu nệ gì, xuống bếp pha cho mình một cốc nước, sẵn tiện pha cho bà Hường. Chính mắt bà nhìn thấy bà Hường uống hết cốc cà phê pha nước bùa kia. Có lẽ giống như cô Hiếu nói, phúc phận của bà Hường còn dài lắm, cho nên gói thuốc bột kia không thể lấy được mạng của bà. Mỗi lần nghĩ đến chuyện cũ, bà Hợp ấm ức lắm. Thầy Quyết là mối tình đầu của bà. Năm đó chia tay xong, bà cũng buồn bã một thời gian. Mặc dù sau đó cũng quên rồi, nhưng ai ngờ được, người bà lấy lại là em trai tình cũ. Thời gian đầu ông Toàn đối xử với bà cũng được, nhưng càng ngày lại càng tệ. Mỗi lần về quê thấy vợ chồng thầy Quyết hạnh phúc là bà lại chạnh lòng. Bà nghĩ con người đạo mạo kia đáng lẽ ra là của bà mới phải. Tại sao ông trời lại bất công như thế? Tại sao lại cho bà Hường tất cả mà bà thì có số phận không ra gì? Từ khi chuyển về quê sinh sống thì ý nghĩ ganh ghét trong lòng bà Hợp ngày càng nhiều. Tình cờ biết đến cô Hiếu có thể làm bùa, khiến người ta chết đi mà không để lại dấu vết, bà Hợp mới tìm đến. Cầm gói thuốc bùa trong tay, bà Hợp nghiến răng quyết làm chuyện này cho đến cùng. Ngày hôm sau, tranh thủ lúc thầy Quyết đi dạy học, bà Hợp cũng đon đả chạy xe máy sang chơi. Bà Hường nhìn thấy em dâu thì cũng vui vẻ tiếp đón, còn đem mấy thứ mua trên thị trấn ra cho bà Hợp chọn. Bà Hợp như cũ nói: "Nhà còn cà phê không bác?" "Còn chứ, ở trong bếp ấy, thím có uống thì vào pha mà uống." "Vâng, thì bác cho em xin một cốc. Chả hiểu sao em uống cà phê ở bao nhiêu nơi rồi mà không thấy nơi nào ngon bằng cà phê nhà bác." Bà Hường tự hào: "Cà phê đứa cháu nó gửi từ Đắk Lắk vào đấy, tự rang tự xay, không có bị pha tạp chất gì đâu. Thảo nào em thấy nó đậm đà thật. Mà bác uống không, em pha cho bác một cốc nhé." Bà Hường gật đầu: "Ờ, thế sẵn tiền thím pha cho tôi một cốc đi." Bà Hợp cười giả lả đi vào bếp. Khi vào tới nơi, bà tắt nụ cười trên môi, sau đó múc hai muỗng cà phê bỏ vào phin, rót nước sôi vào. Uống cà phê thì được một cái lợi là bỏ thứ khác vào cũng khó bị phát hiện ra. Chờ cà phê nhỏ giọt xong, bà Hợp chia ra làm hai cốc, bỏ sữa và đánh đều. Nhưng thay vì đem ra cho chị dâu thì bà ngó quanh một vòng xem có ai nhìn mình không. Sau đó xác định an toàn rồi mới lấy từ trong túi quần ra một gói giấy. Bà mở gói giấy ra, đổ hết cái thứ mịn như cho vào một chiếc cốc, khuấy đều lên rồi mang ra cho bà Hường. Bà Hường là người nghiện cà phê, mỗi ngày đều phải uống một cốc, nếu không trong người sẽ cảm thấy bứt rứt lắm. Cho nên khi bà Hợp mang ra, bà Hường đã hấp lấy hấp để một ngụm. Mặc dù nhận ra vị cà phê có hơi khác bình thường một chút, nhưng bà cũng không quan tâm lắm, bởi vì mỗi người có một cách pha chế khác nhau cơ mà. Bà Hợp vừa trò chuyện vừa canh chừng đến khi bà Hường uống cạn ly cà phê mới chào ra về. Tối hôm đó tình hình sức khỏe của bà Hường bỗng dưng có chuyển biến xấu. Tới nửa đêm lúc đang ngủ, bỗng dưng bụng bà đau quằn quại. Lúc thầy Quyết bật đèn dậy xem tình hình thì cả người bà Hường đã đổ đầy mồ hôi lạnh, miệng không ngừng rên rỉ. Ông hốt hoảng kêu lên: "Nhung! Nhung ơi!" Nhung đang ngủ ở phòng bên cạnh nghe bố gọi với giọng hốt hoảng như thế thì cũng lật đật chạy sang. "Sao đấy bố?" "Mẹ con bị làm sao ấy, gọi điện cho cậu Khải mang xe qua chở mẹ con đi bệnh viện. Nhanh lên." Nhung đi vào thấy mẹ mình ôm bụng quằn quại, cô nắm tay bà hỏi: "Mẹ, mẹ đau làm sao đấy hả?" Bà Hường nhăn nhó khó khăn nói: "Mẹ không biết, giống như có hàng trăm con kiến đang cắn trong bụng mẹ ấy. Mẹ đau quá." Nhung ngay lập tức chạy về phòng lấy điện thoại gọi cho cậu Khải. Nhà cậu có ô tô, đêm hôm mang người đi bệnh viện sẽ dễ. Còn thầy Quyết thì cũng lật đật soạn mấy thứ đồ cần thiết bỏ vào giỏ cho vợ đi nhập viện. Ông Khải là em trai của bà Hường, nhà cũng dư giả, mới năm ngoái vừa sắm được ô tô. Nghe Nhung gọi điện thì cũng vội vã ra khỏi xưởng đánh xe lại đây. Bởi vì nhà thầy Quyết chỉ cách trung tâm tỉnh có 40 cây số, nên bà Hường ngay lập tức được đưa vào bệnh viện tỉnh. Bệnh viện tỉnh thì tốt hơn bệnh viện huyện nhiều. Bác sĩ sau khi thăm khám xong, chẳng phát hiện ra trong ổ bụng của bà Hường có gì bất thường, nên trước mắt chỉ kê cho bà một ít thuốc giảm đau. Bà Hường uống xong thì ngủ một giấc. Nhung bàn với thầy Quyết: chắc bố con mình sắp xếp một ngày để đưa mẹ lên Hà Nội khám đi bố ạ. Con thấy dạo này mẹ cứ làm sao ấy, chắc không phải bệnh đơn giản rồi. Thầy Quyết gật gù: ừ, để bố sắp xếp ở bên trường học xin nghỉ vài ngày rồi đưa mẹ đi khám xem sao. Tới sáng sớm thầy Quyết phải trở về để kịp giờ lên lớp, chỉ có mình Nhung ở lại bệnh viện thăm nom bà Hường. Tới gần trưa bà Hợp đến thăm, Nhung ra cổng bệnh viện đón bà, không quên trách: đường xa như thế thím mất công đến làm gì, cũng có phải là bệnh nguy hiểm hay tai nạn gì đâu. Bà Hợp hiền lành vỗ vỗ tay Nhung: chị em dâu với nhau cả, nghe nói mẹ cháu phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm thím cũng lo. Nhung chỉ lắc đầu cười cười: nếu có biết người đàn bà giả nhân giả nghĩa kia là người đứng phía sau muốn hại chết mẹ mình, có lẽ cô sẽ không giữ được bình tĩnh như lúc này. Mục đích đến đây ngày hôm nay của bà Hợp cũng chẳng tốt đẹp gì. Điều thứ nhất là bà muốn xem tình trạng của bà Hường như thế nào. Bởi sáng nay nghe ông Toàn loáng thoáng nói chuyện với thầy Quyết là có thể vài ngày nữa sẽ chuyển viện lên thủ đô. Cho nên bà phải tranh thủ chạy đến xem tình hình, chứ mất công sau này muốn chạy lên Hà Nội nhìn ngó cũng khó. Điều thứ hai là bà muốn tỏ vẻ quan tâm đến bà Hường, để cho dù có chuyện gì người ta cũng không nghi ngờ đến bà. Bà Hường sau khi uống thuốc giảm đau xong thì ngủ một giấc đến 9 giờ sáng mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, được Nhung cho ăn ít cháo, hiện tại đang nằm nghỉ. Lúc bà Hợp đi vào, bà Hường hai mắt vô thần đang nhìn lên trần nhà. Bà Hợp ngạc nhiên vô cùng, sáng hôm qua sắc mặt bà Hường còn hồng hào, mới qua một ngày một đêm bà đã xanh xao xám xịt như thế này rồi. Bà đi vào hỏi: bác thấy trong người sao rồi? Bà Hường lót cái gối ngồi dựa lên thành giường: tím Hợp đến thăm đấy à? Khiếp, nhà xa như thế tím mất công đến thăm làm gì? Em nghe ông Toàn nhà em nói tình hình của chị nghiêm trọng lắm nên mới đến thăm. Bà Hường cười: trời ạ, mấy ông ấy cứ làm lớn chuyện lên. Tôi vẫn ổn, không có gì nghiêm trọng đâu. Lúc này bà Hợp mới cởi bớt áo khoác ra, vắt lên thành ghế để lộ ra cơ thể cân đối, eo mông chỗ nào ra chỗ ấy. Tuổi hai người bọn họ chạc nhau, nhưng nhìn bà Hợp già hơn một chút, có lẽ do cuộc sống khó khăn hơn. Nhưng so về nét đẹp thì bà Hợp đẹp hơn bà Hường vài phần, cho nên ở mặt nào đó bà vẫn tin tưởng mình có thể quyến rũ được thầy Quyết. Bà Hợp miệng thì hỏi mấy câu thăm hỏi, nhưng ánh mắt liên tục đánh giá xem tình hình bệnh trạng của bà Hường. Bà Hường thở dài: không hiểu sao trong khoang ngực với ổ bụng của tôi nó cứ rấm rứt như có con gì cắn ấy thím ạ, kiểu giống như bị axit ăn mòn ấy. Bà Hợp giả vờ ngạc nhiên: thôi chết, sao lại như thế nhỉ? Thế à, bác sĩ không khám ra bệnh hả chị? Nhung đỡ lời cho mẹ: cháu hỏi bác sĩ kỹ rồi, bên đó không tìm ra nguyên nhân, chắc là phải đến bệnh viện lớn mới khám ra quá ạ. Bà Hợp cũng gật đầu phụ họa: ừ, tốt nhất là nên đưa mẹ đến bệnh viện lớn kiểm tra cháu ạ. Thời đại bây giờ có nhiều căn bệnh mà khoa học chưa biết tên lắm, cứ phải ra bệnh viện lớn cho chắc ăn. Bà Hợp ngồi chơi đến 2 giờ chiều thì đi về. Chạy trên đường, trong lòng bà vui vẻ lắm, bởi vì rõ ràng tình trạng của bà Hường đã tồi tệ trông thấy. Với tình hình này, có thể chỉ cần mất 5 ngày đến 1 tuần, bà ấy sẽ chết như lời cô Hiếu nói thật. Đến buổi tối, cơn đau bụng của bà Hường lại đột ngột ập đến. Lần này còn dữ dội hơn cả hôm qua. Thầy Quyết bởi vì bận soạn giáo án để bàn giao lại công việc cho giáo viên khác dạy thay, cho nên hôm nay không đến bệnh viện chăm vợ, chỉ có một mình Nhung ở lại bệnh viện với mẹ. Cô gái trẻ cũng không biết làm gì hơn ngoài chạy đi gọi bác sĩ đến xem tình hình của mẹ mình. Bác sĩ nghe cô báo liền lật đật chạy đến xem xét. Bà Hường đau đến co thắt ruột gan. Nếu người ta nói đau đẻ là cơn đau dữ dội nhất của phụ nữ, thì bà Hường có cảm giác cơn đau này còn đau gấp vài lần đau đẻ. Bà liên tục có những cơn quặn thắt gò lên ở bụng. Hôm nay cảm giác không phải là bị hàng ngàn con kiến nó cắn mình nữa, mà giống như có thứ gì đó bên trong muốn xé toạc bụng bà ra. Nước mắt nước mũi bà Hường tuôn ra giàn giụa. Cuối cùng bác sĩ không biết làm gì khác hơn ngoài việc tiêm cho bà một liều thuốc mê để bà tạm thời ngủ đi. Bác sĩ ơi, mẹ em bị làm sao vậy ạ? Hai khóe mắt của Nhung rưng rưng, vừa lo lắng vừa hỏi. Vị bác sĩ kia lắc đầu. Bên phía xét nghiệm lẫn siêu âm đều không thấy có gì lạ cả. Có lẽ gia đình nên sắp xếp cho bệnh nhân đến bệnh viện có điều kiện máy móc hiện đại hơn xem thử. Ngay chính bác sĩ còn nói như vậy thì Nhung cũng không còn cách nào khác ngoài gọi cho thầy Quyết. Nghe xong, thầy Quyết thở dài. Như vậy đi, ngày mai con làm thủ tục xuất viện cho mẹ rồi mua vé máy bay đi. Chưa mai bố mang đồ đạc của hai mẹ con lên, sau đó con với mẹ bay ra Hà Nội trước. Bố bàn giao xong công việc ở đây sẽ lên sau. Công việc của bố không thể bỏ ngang đi vài ngày được. Nhung vâng dạ ra vẻ đã hiểu. Công việc của thầy Quyết trước khi xin nghỉ dài hơi thì đều phải thu xếp đâu ra đấy mới có thể nghỉ được. Thầy dạy 3 lớp 12, 4 lớp 11, còn kiêm cả chủ nhiệm một lớp nữa. Toàn là những kiến thức quan trọng cho nên ông phải cẩn thận trước khi nghỉ dài hơi. Nghe xong điện thoại của Nhung, thầy Quyết đứng lên sắp xếp quần áo của vợ con bỏ vào trong vali. Chỉ sắp xếp đại khái vậy thôi. Ông không rành lắm về đồ cần dùng của phụ nữ. Thôi thì lên Hà Nội thiếu cái gì thì mua sau. Ông thì không có nhiều tiền, nhưng vợ ông chắc chắn không thiếu tiền. Lúc này đã 11 giờ đêm, làng xóm nhà nào cũng đã tắt đèn đi ngủ. Thầy Quyết sau khi xếp đồ cho vợ con xong thì leo lên giường ngủ. Khi ông vừa nằm ngả lưng xuống giường thì thấy ngoài phòng khách có tiếng động lạch cạch. Ông nhíu mày không biết có phải là mèo chuột làm không, thì lại có tiếng xô đẩy bàn ghế. Chẳng lẽ là ăn trộm? Thầy Quyết nghi ngờ. Ông lò dò đi ra ngoài xem xét. Trong nhà có vài thứ quý giá, nếu bị nấm đi thì tiếc lắm. Nhưng khi ông vừa lò đầu ra khỏi cửa phòng thì không nhìn thấy có ai ở đó cả. Lúc này ông mới thở phào, có lẽ chỉ là mèo chuột gì mà thôi. Nhưng khi vừa định lui lại phòng ngủ thì thầy Quyết bỗng nhiên nhìn thấy có một bóng người ngồi trên ghế. Rõ ràng ban nãy ông không nhìn thấy bất kỳ ai trong phòng khách, hiện tại lại thấy rõ ràng như vậy. Ánh đèn trên bàn thờ vàng vọt chiếu xuống đủ để ông nhận ra người kia là một người có tuổi. Ông hơi sợ trong lòng rồi hỏi. Ai đó? Đêm hôm vào nhà người khác làm gì? Người kia hắng giọng một cái, giọng điệu hơi nghiêm khắc. Bố mày mà mày cũng không nhận ra à? Thầy Quyết giật thót mình, công tắc đèn ở cạnh cửa ra vào. Cách xa chỗ này quá khiến ông không dám cất chân đi về hướng đó. Ông lắp bắp. Bố, bố. Làm sao có thể? Ông cụ đã chết 2 năm trước. Từ đó đến nay chưa ai nghe nói ông cụ hiện về. Sao bây giờ lại ở đây thế này? Có chuyện gì sao? Ông lão đầu tóc bạc phơ ngồi nghiêm trang trên ghế, mặt mày nghiêm khắc nói. Vợ mày bị người ta sắp hại chết mà mày còn ở đây không lo lắng gì à? Thầy Quyết nhíu mày. Vợ con sắp chết? Ông cụ lại nói tiếp. Vợ mày bị người ta bỏ bùa, nhanh tìm cách cứu vợ mày đi. Lời nói vừa thoát ra thì ông cụ cũng tan vào trong hư vô. Thầy Quyết muốn đuổi theo nhưng bỗng dưng bị hụt chân ngã xuống. Đúng lúc này thì thầy tỉnh dậy. Hóa ra bản nấy chỉ là một giấc mơ, nhưng mà nội dung của giấc mơ ban nấy có vẻ hơi kỳ lạ. Hơn nữa từ ngày mất tới giờ, ông cụ chưa bao giờ xuất hiện trong mơ của ông. Như thế này có tính là báo mộng không? Thầy Quyết mặc dù là thầy giáo nhưng bị lớn lên ở quê, ngày xưa vẫn nghe ra rả những câu chuyện này bên tai, cho nên vẫn phần nào tin vào mộng mị. Ông nghiêm túc suy nghĩ, ông cụ báo mộng là có người muốn hại vợ ông, nhưng người đó là ai, hại bằng cách bỏ bùa thật sao? Thầy vò đầu bứt tai hồi lâu mà vẫn không biết là ông cụ về báo mộng cho mình hay đó chỉ là một giấc mơ hoang đường mà thôi. Hôm sau, ông giải học xong thì đem theo hành lý mang lên bệnh viện tỉnh cho mẹ con bà Hường. Lúc ông lên tới nơi thì Nhung cũng vừa làm thủ tục xuất viện xong. Ông nhìn thấy vợ mình mà giật nảy mình. Sáng hôm qua ông về sớm, tới hôm nay mới gặp lại. Mới qua một thời gian ngắn như thế mà vợ ông tiểu tụy trông thấy, khuôn mặt đầy đặn hóp lại, gò má hơi đưa lên cao, da thịt thì bụng beo, cả người không có chút sức sống nào cả. Ông Quyết đi tới hỏi Nhung. Mẹ con làm sao rồi? Sao lại ra nông nỗi này? Nhung khẽ lắc đầu. Cô cũng không biết tại sao mẹ mình lại mau chóng tiểu tụy mất sức sống như thế này. Cô nói. Chuyến bay cất cánh lúc 4 giờ. Khi nào hạ cánh thì thằng Thành sẽ ra đón. Bố, nếu thu xếp được thì ra. Còn nếu không thì cứ ở nhà trông coi nhà cửa rồi dạy học đi ạ. Ở bệnh viện có con với thằng Thành thay phiên nhau chăm sóc mẹ được rồi. Bố cũng đừng lo lắng. Ông Quyết nhìn bà Hường gục đầu mệt mỏi trên xe lăn, chỉ biết gật đầu chứ không biết làm gì hơn. Cả nhà ba người đón taxi ra sân bay, lúc lấy xong vé ngồi ở hàng ghế. Thầy Quyết bỗng nhiên nhìn thấy sau gáy vợ mình có mấy cái đốm đỏ. Ông kéo cổ áo vợ xuống, ngạc nhiên khi thấy sau đó chi chít những vết đỏ chồng chéo lên nhau. Ông gọi Nhung. Nhung, con đánh gió cho mẹ hay sao mà đỏ lòm vậy? Miệng thì hỏi có phải cô đánh gió cho bà Hường hay không, nhưng trong lòng ông thì không cho là vậy. Thường khi người ta đánh gió thì chỉ đỏ ngay lúc đó, một lát sau sẽ nhạt dần hoặc chuyển sang màu tím nợt. Chứ nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi mà mấy cái vết kia còn đỏ lòm như thế. Chứng tỏ có một cái điều gì đó không bình thường khiến ông hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ vợ ông mắc bệnh gì kỳ lạ sao? Nhung nghe bố gọi thì ngừng nhắn tin, quay qua nhìn lên vùng vai cổ của bà Hường rồi ngạc nhiên. Không có, từ qua đến nay con đâu có đánh gió cho mẹ đâu. Vậy mấy cái vết này là gì? Ông Quyết hỏi. Nhung lấy tay sờ mấy vết đỏ lòm sau cổ của mẹ mình, nghi hoặc. Con không biết, để con gửi cho bạn con xem đây là bệnh gì. Nói rồi cô giơ điện thoại lên chụp mấy vết đỏ trên vai của bà Hường, gửi qua cho bạn mình. Lúc này bà Hường chẳng còn sức lực đâu để nói chuyện với hai bố con kia, cứ dựa vào người chồng ngủ mất. Nhung có một người bạn làm y tá. Cô nghĩ làm y tá chắc cũng sẽ biết một chút gì đó về bệnh trạng, cho nên gửi tấm hình của mẹ mình cho bạn xem. Người bạn kia xem xong nhanh chóng trả lời Nhung bằng một loạt dấu chấm hỏi. Nhung nói mẹ mình khắp lưng đều hiện lên những vệt đỏ như thế này. Người bạn kia lập tức gọi lại chứ không nhắn tin. Nhung bắt máy. Sao vậy mày? Có biết mẹ ta bị bệnh gì không? Nhung cứ tưởng người bạn kia bắt máy xong sẽ nói cho cô nghe câu trả lời về bệnh tình của mẹ cô. Không ngờ người bạn kia lại nói. Mẹ mày bị chơi bùa rồi. Đó là một câu khẳng định. Bởi vì ở trong sân bay người qua lại khá ồn ào, nên Nhung bật loa ngoài nghe, khiến cho thầy Quyết ngồi bên cạnh cũng nghe rõ. Ông trợn mắt ngạc nhiên nhìn Nhung. Nhung cũng sững sờ không kém. Cô hỏi lại. Mày nói vậy là sao? Mẹ tao bị chơi bùa là cái gì? Người bạn kia kiên nhẫn nói. Tao từng chứng kiến một bệnh nhân trên người có mấy cái vết y hệt như mẹ mày. Để lát nữa tao gửi cho mày xem. Người đó vào bệnh viện chỗ tao làm khám mãi không ra bệnh gì. Xong tầm vài ngày sau thì chết. Sau khi bà ta chết thì người nhà mới biết được bà ấy bị chơi bùa. Nhung lắp bắp. Làm sao có thể? Mẹ tao trước giờ đâu có gây hấn thù hằn với ai trong vùng đâu mà có người muốn hại. Nhung rất tự tin về đức hạnh của mẹ mình. Bà Hường là người đàn bà hào sảng, gặp ai cũng cười nói vui vẻ. Thậm chí gặp ăn xin ngoài đường cũng sẽ dừng xe lại móc tiền cho người ta. Sẽ không có chuyện bà ấy chuốc thù với ai cả. Hơn nữa ông Quyết bố cô cũng là người có địa vị trong vùng. Rất nhiều người thành đạt ở đây đều là học sinh của ông. Nói chung, gia đình cô đi ra ngoài rất được người ta nể trọng. Cho nên bây giờ, nghe người bạn kia nói mẹ mình có khả năng bị dính bùa, cô có chút không tin được. Người bạn kia cũng biết lời mình nói ra khó tin cho nên kiên nhẫn nói. Có phải mẹ mày đi khám mà người ta khám không ra bệnh không? Nhung gật đầu. Ừ, từ bệnh viện huyện đến bệnh viện tỉnh đều không ai biết là bệnh gì. Bây giờ tao đang ở ngoài sân bay, hơn một tiếng nữa sẽ bay lên Hà Nội. Người bạn kia thở dài. Mày có lên Hà Nội cũng vô dụng thôi. Tao thì không dám khuyên mày đừng cho mẹ mày nhập viện. Tao chỉ cảnh báo mày là có thể mẹ mày bị trúng bùa ngải gì mà thôi. Chuyện tâm linh chẳng biết đường nào mà lần đâu. Phải có thật thì nó mới tồn tại đến bây giờ chứ. Được rồi, ta bận mất rồi. Gọi lại cho mày sau nhé. Nói xong, người bạn của Nhung vội cúp máy. Làm y tá trong bệnh viện khá bận rộn. Không thể trong giờ làm việc mà tán gẫu lâu như thế được. Nhưng cô gái ấy cũng đành bỏ ra một chút thời gian gửi một tấm ảnh chụp cho Nhung. Trong tấm ảnh là tấm lưng trần của một người đàn bà. Trên đó có ngang dọc những vệt đỏ như trên lưng bà Hường. Người bạn kia nhắn thêm một tin nữa. Mày nhớ cân nhắc cho thật kỹ, chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng chứ không đùa đâu. Nhung đưa tin nhắn điện thoại cho thầy Quyết rồi hỏi. Giờ mình làm sao hả bố? Nãy giờ ông Quyết đã nghe rõ cuộc đối thoại của Nhung. Ông hơi cau mày lại, sau đó lại liên tưởng tới giấc mộng đêm qua. Trong mộng, ông cụ nhà hiện lên nói vợ ông bị người ta bỏ bùa. Phải chăng chuyện bùa ngải này là có thật? Ông liền đem chuyện tối qua nằm mơ ra kể với Nhung. Nhung là con gái yếu bóng vía. Kẻ bố nói xong thì khuôn mặt vô cùng lo lắng. Vậy có thể mẹ bị người ta hạ bùa thật hả bố? Nhưng mà ai lại muốn hại mẹ? Trước giờ mẹ có gây hấn với ai đâu. Thầy Quyết trong mày lại suy ngẫm thật kỹ. Bà Hường là người đơn thuần, các mối quan hệ của bà cũng chẳng có gì phải giấu giếm chồng con. Thầy Quyết không tìm ra ai khả nghi có thể hại bà. Sau khi suy nghĩ một lát, bỗng dưng ông nghĩ đến bà Hợp, nghĩ đến những hành động gần đây của bà. Phải chăng bởi vì ông không đáp lại tình cảm của bà nên bà nghĩ rằng phải khiến vợ ông chết đi, ông mới đến với bà. Thầy Quyết bỗng nhiên thấy đau đầu. Quả thực ban đầu ông đến với bà Hường là vì bà có thể lo được việc làm cho ông. Lúc ấy ông cũng cảm thấy khá nhục nhã. Nhưng cuộc sống chính là như vậy. Người không tiền bạc, không có mối quan hệ như ông thì phải chấp nhận đánh đổi. Nhưng sống với bà Hường lâu năm, ông không còn mặc cảm ban đầu nữa. Ngoảnh đầu lại thấy con người bà rất tốt, cũng không có cảm giác gì là coi thường ông. Cho nên mấy chục năm nay, hai vợ chồng ông sống rất hạnh phúc. Từ lâu ông cũng quên mất mối tình đầu của mình là ai rồi. Không ngờ bà Hợp lại cố chấp như thế. Lúc này không nghĩ tới bà, ông không biết nên nghĩ đến ai nữa. Còn hơn một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Thầy Quyết lấy điện thoại ra gọi cho bà Hợp, tránh để vợ và con gái nghe được nội dung cuộc điện thoại này. Ông đi ra một đoạn xa. Từ ngày về quê sống thì cuộc sống của bà Hợp nhàn hơn lúc đi làm công nhân, nhưng bù lại thì không có tiền như lúc trước. Có điều khí hậu ở quê rất trong lành, giá cả thực phẩm cũng rẻ, cho nên không túng thiếu lắm. Tuần trước, ông Toàn vừa bàn sẽ mở một cái quán tạp hóa để bà ở nhà bán hàng, bởi vì trong vòng 1 km gần đây chẳng có cái quán tạp hóa nào cả. Vợ chồng bà mà mở thì chắc chắn sẽ đông khách, chứ chỉ dựa vào vài xào ruộng thì sợ không dư giả. Bà Hợp thấy ý chồng rất là hợp lý. Mấy ngày nay hai vợ chồng bà đang sang sửa lại mặt bằng để nhập hàng hóa về bán. Trước đó thì khá rảnh rỗi, lúc bà đang nhổ cỏ sau vườn thì điện thoại trong túi áo rung lên. Bà lấy điện thoại ra xem, ánh mắt hơi vui vẻ khi thấy người gọi tới là thầy Quyết. Bà hắng giọng một cái cho thanh giọng rồi mới bắt máy. Alo, anh gọi em có chuyện gì không? Thầy Quyết đã chuẩn bị sẵn rồi nên tự nhiên nói. Thím có biết ở quanh vùng mình có thầy bói hay là thầy cúng nào không? Bà Hợp nghe thầy Quyết nói vậy, bỗng dưng cảm thấy có điều kỳ lạ. Hơi mất tự nhiên hỏi. Sao anh lại hỏi cái này? Em mới từ nơi khác chuyển về đây nên cũng không rõ lắm. Thầy Quyết thản nhiên. Tôi nghe cái Nhung nói vợ tôi bị người ta bỏ bùa nên mới hỏi thím xem có biết thầy cúng nào không để tôi đưa vợ tôi đến xem thử. Thím cũng biết đấy, tôi là giáo viên cho nên chẳng bao giờ tìm đến mấy cái mê tín dị đoan. Nhưng lần này cứ đi xem thử một lần. Bà Hợp nghe thầy Quyết nói vậy thì chột dạ, cố cười cười rồi nói. Em không biết ai rồi, thế chị Hường bị người ta bỏ bùa thật hả anh? Thầy Quyết trả lời. Ừ, thế thím không biết thì thôi, để tôi đi hỏi người khác xem sao. Nghe vậy bà Hợp chợt gọi lại. À, hình như bữa em đi chợ có nghe người ta nhắc đến một bà thầy tên là Hiếu. Nghe nói bà ấy cao tay lắm, anh thử mang chị Hường đến đó xem sao. Thầy Quyết nói. Vậy hả thím? Ừ, cảm ơn thím. Để tôi đưa vợ tôi về rồi sẽ liên lạc lại. Tắt máy, nháy mắt thầy Quyết bỗng dừng nhào lại. Theo kinh nghiệm từng đối diện với bao nhiêu lời nói dối của đám học trò, ông lắng nghe tiếng thở cũng biết người đối diện đang nói dối hay nói thật. Đối với người bình thường thì khi nghe đến chuyện người thân mình bỏ bùa thì sẽ ngạc nhiên truy hỏi đến cùng. Nhưng bà Hợp dường như lại muốn né tránh vấn đề này. Hơn nữa, ban đầu bà nói bà không biết trong vùng có thầy bói nào, sau đó lại nhắc đến cô Hiếu kia. Thầy Quyết lớn lên ở vùng này, dù chưa bao giờ đi xem bói thì cũng từng từ miệng mấy người đàn bà rảnh rỗi đôi ba lần nghe nhắc đến cô Hiếu. Nhà cô cách xa khu nhà ông khoảng 10 cây số. Bà Hợp nhắc đến cô Hiếu khiến thầy Quyết nghi ngờ. Bà cô ấy chính là người hạ bùa vợ ông. Có lẽ lúc này bà Hợp đang liên lạc với cô Hiếu để tìm biện pháp. Nếu ông đưa vợ ông đến đó, có thể sẽ khiến vợ ông càng mau chết hơn. Đúng là như ông đoán thật. Vừa tắt máy, bà Hợp lập tức gọi cho cô Hiếu để nói tình hình. Bà cũng dặn cô là nếu vợ chồng bà Hường tìm đến thì cứ giải bùa, nhưng chỉ là kéo dài sự sống cho bà Hường thôi, chứ đừng có giải triệt để. Bởi vì bà Hợp trả tiền rất mạnh tay, nên cô Hiếu vui vẻ đồng ý. Suy nghĩ thấu đáo xong xuôi, thầy Quyết đi tới bên vợ và con gái rồi nói. Quay về thôi. Nhung ngạc nhiên. Không đi Hà Nội nữa sao bố? Ông Quyết lắc đầu. Không đi nữa. Có thể mẹ con bị bỏ bùa thật. Trước mắt liên hệ xem có thầy bà nào giỏi không, rồi đưa mẹ con đến làm lễ. Từ nãy đến giờ, lúc thầy Quyết đi nói chuyện với bà Hợp, Nhung cũng thử lên mạng tìm hiểu xem những dấu vết trên người mẹ mình có phải bị bỏ bùa không. Thật bất ngờ cô tìm được rất nhiều hình ảnh giống mẹ mình ở trên mạng, và ai cũng cam đoan rằng những hình ảnh đó do bùa ngải gây nên. Cho nên cô không chần chừ cùng bố đưa mẹ mình ra taxi để về nhà. Gia đình họ về đến nhà cũng đã qua 6 giờ tối rồi. Nhung xách xe chạy ra ngoài mua đồ ăn tối, còn bà Hường thì lên giường nằm. Nhìn bà càng lúc càng tiểu tụy. Bà chỉ ăn được mấy thìa cháo rồi cũng nôn sạch. Hai con mắt bắt đầu trợn lên, nhìn thấy tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Hàng xóm nhà Nhung là bà Cúc, một người phụ nữ rất mê tín. Trong nhà có chuyện gì cũng đi xem thầy. Nghe nhắc đến cô Hiếu, bà Cúc chẻ môi. Khiếp, ai cũng đổ đi tìm cái bà Hiếu đấy. Tao từng đến đó một lần rồi, thấy trong nhà toàn thờ quỷ chứ có thờ thần Phật gì đâu. Bà đấy cho bùa hại người thì hiệu nghiệm lắm. Nói chung cái nhà bà ta chẳng có gì tốt đẹp đâu. Sớm muộn rồi cũng bị nghiệp quật thôi. Để tao chỉ cho mày cái ông thầy này. Ông ta chỉ làm lễ cho người hữu duyên thôi. Trong nhà ông ta cũng thờ Phật thôi. Cảm giác an tâm lắm. Mày có chuyện gì thì tìm ông ta thử. Nghe bà Cúc nói vậy, Nhung mừng rỡ xin bà cách thức liên lạc của ông thầy kia. Bà Cúc nói người ta thường gọi ông là thầy Tứ, năm nay đã ngoài 50 tuổi. Lúc Nhung đi từ nhà bà Cúc trở về thì trong nhà đã có ông Toàn và bà Hợp sang thăm. Bà Hợp ngồi bên giường đấm bóp tay chân cho mẹ cô. Gương mặt bà rất buồn vì bà không ngờ mẹ cô lại bị bỏ bùa. Chuyện bà Hợp bỏ bùa bà Hường chỉ có một mình thầy Quyết nghi ngờ, cho nên Nhung cũng tạm thời không ghét bỏ gì bà Hợp. Cô ngồi xuống cạnh giường rồi nói. Chẳng biết ai lại ghét rồi làm như vậy với mẹ cháu nữa. Để cháu biết được thì cả nhà họ không được yên ổn với cháu đâu. Bà Hợp chột dạ chỉ cười cười. Ừ, cha biết đứa nào lại thất đức như thế nhỉ. Trong lúc bà Hợp đang còn lúng túng chẳng biết phải nói gì, thì đột nhiên bà Hường lại run bần bật từng cơn. Sau đó bà bắt đầu cảm thấy ổ bụng mình quặn đau. Cơn đau này cứ ngày sau lại đau hơn ngày trước. Thầy Quyết vội chạy vào buồng cõng vợ ra trước bàn thờ. Nhung trải cái chiếu ra cho mẹ nằm lên cho đỡ lạnh. Thầy Quyết nhanh chóng đi đến bên bàn thờ đốt vài nén nhang, lẩm rẩm khấn trong miệng. Ông khấn cho tổ tiên phù hộ cho bà Hường, đừng bị cái thứ kia giết chết. Đêm qua ông cụ đã tìm về để báo mộng. Ông tin ông cụ cũng sẽ có chút năng lực để bảo vệ vợ ông qua đêm nay. Nhung mau chóng chạy vào phòng bà Hường, lục trong ngăn kéo ra một tấm bùa bình an mà bà thỉnh hồi đầu năm. Cô lấy nó ra chồng vào cổ mẹ mình. Không biết là do lá bùa bình an có tác dụng hay là nhờ tổ tiên phù hộ mà sau đó cơn đau của bà Hường cứ giảm dần. Cuối cùng, bà cũng không còn đau nữa, nhưng toàn thân đã đổ đầy mồ hôi. Ông Toàn bà Hợp cũng há hốc khi chứng kiến cảnh đó. Ban đầu ông Toàn còn cho rằng thầy Quyết dở hơi khi nói bà Hường bị bỏ bùa. Nhưng chứng kiến cảnh bà đang đau vật vã mà khấn vái vài cái bà đã bớt đau, thì ông cảm thấy việc này hình như đáng tin thật. Bởi vì bà Hường cần được nghỉ ngơi nên vợ chồng bà Hợp phải về sớm. Thầy Quyết hỏi Nhung. Con có hỏi được thầy bà nào tốt không? Nhung gật đầu. Cô Cúc cho con số điện thoại của thầy Tứ ở trên thị trấn rồi. Bạn ấy con đã gọi cho thầy, thầy nói chiều mai sẽ xuống nhà ta. Trong tình trạng chính quyền kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan nên các thầy bà ít khách hẳn, cho nên rất dễ xếp lịch. Thầy Quyết biết nếu chuyện mình mời thầy cúng về nhà, nếu bị chuyển đến tay nhà trường thì có thể mình sẽ bị kỷ luật. Nhưng tính mạng của vợ ông vẫn quan trọng hơn chứ. Bà Hường lại vất vưởng qua một đêm, Hôm sau, tình trạng của bà càng tiều tụy hơn hôm qua. Trong một khoảnh khắc nào đó, thầy Quyết thật sự muốn đưa vợ mình đi bệnh viện. Hôm nay là chủ nhật, thầy được nghỉ ở nhà, vừa hay có thể chờ thầy Tứ đến làm lễ. Đúng 1 giờ chiều, thầy Tứ có mặt tại trước cổng nhà thầy Quyết. Ông ta chỉ mang một bộ quần áo như bao nhiêu người bình thường khác, chứ không dám mặc quần áo pháp sư đi ngoài đường. Đón thầy Tứ vào nhà xong, thầy Quyết khóa cổng lại rồi đưa thầy Tứ vào nhà. Kể từ lúc này, nếu có người gọi cửa, ông cũng sẽ không ra mở. Thầy Tứ vừa đi vào nhà thì đã nhăn mặt nói: "Ở đây nhiều thứ dơ bẩn quá." Thầy Quyết nhìn căn nhà sạch sẽ của mình một lượt, đoán cái thứ dơ bẩn trong lời ông ám chỉ là thứ đang vây lấy bà Hường. Bà Hường được đưa ra nằm trên chiếc chiếu ở phòng khách. Thầy Tứ đi một vòng quanh bà, cười nhếch mép: "Bọn quỷ sai đang đứng xung quanh bà nhà, trực chờ mang bà ấy đi kia kìa." Thầy Quyết và Nhung giật mình nhìn quanh, nhưng với đôi mắt bình thường của bọn họ không thể thấy được quỷ sai như thầy Tứ nói. Thầy Tứ cũng không dài dòng, ông bày mấy thứ đồ cúng bái trong giỏ sách ra, đồng thời cũng lấy ra một bộ quần áo pháp sư màu vàng mặc lên người. "Đỡ chị nhà ngồi thẳng dậy," thầy Tứ nói như ra lệnh. Thầy Quyết và Nhung vội đi tới đỡ bà Hường đang mềm như cọng bún lên. Thầy Tứ cong môi rồi nói: "Mày phước đức gặp được tôi, nếu không chắc chắn sẽ mất mạng trong vòng 2 ngày nữa." Thầy Quyết và Nhung nghe vậy thì cũng nuốt nước miếng. Nhung run run nói: "Mong thầy cứu mẹ con với ạ." Thầy Tứ mỗi khi đến đây chắc chắn sẽ cứu người. Thầy cũng biết việc này có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không làm được. Thầy dùng phấn bột vẽ một vòng tròn bao quanh 3 người bọn họ lại, rồi dặn dò: "Hai người nhớ giữ chặt chị ta, đừng để chị ta thoát ra khỏi cái vòng này." Thầy Quyết và Nhung gật đầu đồng ý. Cầm cái chuông trong tay, thầy Tứ bắt đầu lẩm rẩm khấn bái. Tiếng khấn ngày càng lớn, cái chuông trong tay cũng lắc mỗi lúc một nhanh hơn. Bà Hường rõ ràng ban nãy đang cực kỳ suy yếu, hiện tại lại mạnh mẽ như một con dã thú gầm gừ, vùng thoát ra cách khỏi sự kìm kẹp của chồng và con gái. Hai mắt bà long sòng sọc, miệng há ra muốn cắn người. Ông Quyết phải giữ chặt đầu bà lại để bà khỏi cắn lung tung. Nhung cũng hỗ trợ giúp bố mình giữ chặt tay chân của bà Hường. Theo nhịp điệu tiếng chuông ngày càng nhanh thì sự vùng vẫy của bà Hường càng mãnh liệt hơn nữa. Bà liên tục gào thét chửi bới. Có vài hàng xóm hiếu kỳ bắt đầu lắng tai nghe về phía này. Thầy Tứ bị nhiều yêu quỷ gào thét bên tai, cho nên hai chân mày bắt đầu nhíu lại. Nhưng tốc độ đọc thần chú và nhịp điệu cái chuông trong tay không hề bị giảm bớt. Sau khi vật vã mất hơn nửa tiếng thì bà Hường từ từ không còn chống cự nữa, trở nên ngoan hiền hơn. Lúc này thầy Quyết và Nhung cũng thân tàn ma dại theo bà. Trên khuôn mặt trắng trẻo của Nhung còn có vài vết xước, nhưng lúc này cô không có tâm trạng đâu mà quan tâm tới điều đó. Sau khi kết thúc cầu khấn, thầy Tứ dường như đuối sức mà quỵ xuống. Thầy Quyết muốn tiến lên đỡ nhưng lại sợ bà Hường đột nhiên lao ra khỏi vòng tròn thì công sức nãy giờ đổ sông đổ bể hết, cho nên ông vẫn kiên trì giữ chặt vợ. Thầy Tứ lau mồ hôi trên mặt, cười cười: "Xong rồi đấy, chị nhà phước lớn mạng lớn, được tổ tiên lẫn quý nhân phù trợ, cho nên tôi cũng không tốn bao nhiêu sức, nếu là người khác có khi chết từ lâu rồi." Nghe nói xong rồi, thầy Quyết và Nhung mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bà Hường bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, đôi mắt bà đã có điểm nhìn trở lại, chứ không thẫn thờ như hôm qua với hôm nay. Nhung mừng rỡ nói: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ có nhận được con không?" Bà Hường cảm thấy cả người đều đau nhức nhưng vẫn gật đầu trả lời Nhung. Cô mừng rỡ muốn chảy nước mắt. Thầy Quyết đỡ thầy Tứ ngồi xuống ghế và ấm trẻ con mời thầy rồi nói: "Đội ơn thầy đã ra tay giúp đỡ gia đình tôi." Hai người đàn ông ngồi ở ngoài phòng khách hàn huyên. Nhung dìu bà Hường vào phòng rồi kể cho bà nghe mấy chuyện gần đây. Bà Hường mới tỉnh lại nên vẫn còn yếu, nhưng đầu óc bà hôm nay đã tỉnh táo hơn trước. Bà nghe Nhung nói mà lòng thấy sợ hãi. Ai lại có thể hại bà như thế này cơ chứ? May mà gặp thầy Tứ cao tay, nếu không thì hoặc hôm nay hoặc là ngày mai, e là bà lành ít dữ nhiều. Lúc ra về thầy Tứ nói: "Bà nhà tạm thời không sao, nếu có gì xảy ra thì cứ gọi cho tôi. còn nữa, bởi vì bùa của bà nhà đã được giải, cho nên người hạ bùa sẽ lành ít dữ nhiều, sẽ nhận quả báo ngay trước mắt đấy. Thầy Quyết gật đầu, mắt thầy nhìn về một hướng xa, hướng đó là nhà của bà Hợp. Buổi tối, lúc cả nhà thầy Quyết mới ăn cơm xong thì ông Toàn gọi điện tới. Trong điện thoại, giọng ông ta hốt hoảng nói: Bác Quyết ơi, vợ em bị xe tông rồi, bác chạy đến ngã ba Chợ Đỉnh giúp em với. Thầy Quyết nghe xong thì không biết nên khóc hay nên cười. Quả báo nhắn tiền là có thật, chưa gì bà Hợp đã gặp báo ứng ngay. Nhưng ông cũng không thể bỏ mặc bà, dù sao bà cũng là em dâu của ông, là mẹ của cháu ông. Ông đứng dậy lấy xe chạy đến ngã ba Chợ Đỉnh. Kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn, bà Hợp nằm trên một vũng máu không rõ còn sống hay đã chết. Ông Toàn ngồi bên cạnh đun cầm cập, nước mắt giàn giụa. Bản nãy ông đang chở vợ trên xe thì đột nhiên có một chiếc ô tô từ phía trong ngã ba lao ra tông vào xe ông. Ông may mắn không sao, nhưng bà Hợp thì lại đập mạnh đầu xuống đường bất tỉnh. Thầy Quyết đi tới kiểm tra rồi nói: Còn thở, chú ngồi sau đỡ thím ấy, để tôi chở hai người tới bệnh viện gần nhất. Ông Toàn lúc này chỉ biết nghe theo lời thầy Quyết. Tới bệnh viện, bà Hợp lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Ông Toàn cả người dính đầy máu của vợ, đi qua đi lại bất an. Thầy Quyết dặn dò Nhung ở nhà để ý tới bà Hường, có gì thì gọi điện cho ông, chứ có thể đêm nay ông không về được. Bảo cô qua đón thằng Bình, đứa con 8 tuổi của vợ chồng ông Toàn về nhà ngủ chung, chứ nó còn bé quá, ở một mình cũng sợ. Nhung vâng dạ, nói mình đã biết. Ca phẫu thuật trôi qua mất 4 tiếng đồng hồ. Khi cửa phòng mở, ông Toàn vội lao lên hỏi: Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Vị bác sĩ lạnh nhạt nói: Trước mắt thì không sao, nhưng chắc chắn sẽ để lại di chứng. Tạm thời cứ biết vậy đi, phải điều trị một thời gian nữa mới rõ. Ông Toàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người không chết là được rồi. Hôm sau, Nhung đưa thằng Bin quay về nhà nó để lấy quần áo đồ đạc, rồi đưa nó lên bệnh viện thăm bà Hợp. Bà Hợp mới thoát ra từ cõi chết, đang còn yếu lắm. Thấy chồng và con trai bên cạnh, ai cũng lo cho mình. Khóe mắt người nào người nấy rưng rưng. Bà thầy Quyết thì chỉ nhìn mình bằng ánh mắt rừng rưng lạnh nhạt. Lúc này, bà hiểu ra thứ tình cảm đã mất đi thì không thể có lại được. Cho dù bà có trở nên đáng thương như thế nào, cũng sẽ không thể nào có được tình yêu của ông. Đã vậy, bản thân vì làm ác mà bị báo ứng. Bà Hợp nằm viện một tuần thì xuất viện. Bác sĩ nói sau này bà không thể làm việc nặng được, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Hơn nữa, một chân của bà bị thương nặng, có thể từ giờ về sau không còn đi đứng được bình thường nữa. Một buổi sáng, lúc bà Hợp đang nằm phơi nắng trong sân, thầy Quyết đi vào nhạt nhạt nhìn bà rồi nói: Đã nhìn thấy báo ứng của mình chưa? Nghe thầy Quyết nói vậy, bà Hợp ngạc nhiên dương mắt lên nhìn. Thầy Quyết nói tiếp: Chuyện tím làm với vợ tôi sẽ không nói cho người khác biết. Không phải là tôi bao dung gì đâu, nhưng đời tôi nợ em trai tôi. Lúc nhỏ nó đã bỏ học đi làm nuôi tôi. Tôi sợ khi tôi nói ra chân tướng thì gia đình nó sẽ tan nát. Qua việc này thím cũng thấy thằng Toàn đôi khi nó cục mịch thô lỗ, nhưng nó rất thương yêu vợ con. Mà thằng Bin nó cũng rất thương thím. Thím nên hài lòng với cuộc sống của mình, đừng đứng núi này trông núi nọ nữa. Thầy Quyết nói xong mấy lời đó thì xoay người rời đi. Bà Hợp nghe thấy vậy, vừa xấu hổ vừa hối hận, chỉ biết nhắm mắt để hai hàng lệ rơi xuống. Bà hối hận vì sự nông nổi độc ác của mình rồi, nhưng vẫn may ông trời cho bà một cơ hội sống để chuộc lại lỗi lầm của mình. Quý vị thân mến, buổi phát truyền ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Tác phẩm vừa rồi của tác giả Ngô Đồng rất là hay đúng không ạ? Bỏ bùa chị dâu. Và những tác phẩm của tác giả Ngô Đồng thực sự cái cốt truyện nó rất là phải gọi là chặt chẽ, và tác giả có một cái lối viết rất là chắc tay. Thuận thực sự rất là thích. Hầu như khi mà Thuận đọc ở phần trên, bao nhiêu điều mà Thuận thắc mắc trong đầu thì đến phần cuối của truyện tác giả đều giải đáp một cách rất là trọn vẹn, khiến cho mình cảm thấy rất là thỏa mãn. Và không biết quý vị cảm thấy như thế nào, nhưng mà bản thân Thuận gần đây đọc rất là nhiều của Ngô Đồng. Thực sự Thuận rất là thích, rất yêu mến cái ngòi bút này. Quý vị hãy để lại bình luận cho Thuận được biết cảm xúc suy nghĩ của quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Cảm ơn tất cả quý vị Hẹn gặp lại quý vị vào 9 giờ tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm.